Chương 920, Ô Thiến Thiến, như thế nào lại hồi lại bên cạnh hắn sớm như vậy, một tháng thời gian lâu, trong khi từ khi Lưu Lệ nhận lệnh của hắn đến nay thời gian đi lại không đến nửa giờ, trong vòng nửa giờ kia, ngay cả bắt một tên thánh vương để sử dụng thần hồn cấm huyết chú pháp còn không có đủ, nói Lưu Lệ có thể hoàn thành nhiệm vụ, đánh chết hắn cũng không có tin. Thánh tử điện hạ, chuyện là như vậy, Lưu Lệ cũng không có giấu giếm, đem chuyện của Trần Thiên Sinh nói ra, đồng thời hắn còn cam đoan. Thánh tử điện hạ, ngài an tâm đi, Thiên Sinh tên kia có tiếng là làm việc gọn gàng, tuyệt đối không làm hỏng đại sự của ngài. Lưu Lệ kết thúc phần hồi báo của mình nói, hắn không tự mình ra tay, thế nhưng đã có người khác thay mình làm việc rồi. Dù là phương pháp nào thì kết quả cũng giống nhau mà thôi, Lưu Lệ hắn đi theo Lưu Hạo Nguyên thời gian lâu đến như vậy, cái tiểu tâm tư này của mình, thiết nghĩ Lưu Hạo Nguyên sẽ không đặt tại trong lòng. Ân, như vậy chuyện này liền đến đây thôi, Lưu Hạo Nguyên gật đầu một cái đối với lại Lưu Lệ nói. Trong lòng Lưu Lệ là đánh cái gì bàn tính, hắn đương nhiên là biết đến, kia chẳng qua là muốn tìm người chết thay cho mình mà thôi. Nhưng mà cũng không có sao, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao là được rồi, người nào chết cũng không có quan trọng với hắn lắm. Thánh tử điện hạ, hiện tại An Nam đã đột phá hóa thần, cũng là lúc hồi lại hạ giới tinh vực thăm hai đứa bé của ta, tại đây An Nam xin cáo từ một tiếng. Lâm An Nam là khẽ thi lễ với lại Lưu Hạo Nguyên một cái, sau đó liền đưa ra đề nghị rời đi. 4 tháng thời gian qua, Lâm An Nam bị truyền tống trận tại vô tận vực sâu truyền tống đến thánh nhân giới nơi đây, nàng là vô cùng nhớ đến hai con nha đầu Vũ Đồng cùng Vũ Phi nhà mình. Mấy tháng trước sau khi phát hiện mình tại nơi đây, nàng là muốn tìm đường hồi lại hạ giới tinh vực càng nhanh càng tốt, thế nhưng tu vi khi ấy của nàng có chút thấp, đi lại thánh vực thật sự là rất nguy hiểm, sợ là chưa rời được Đan Thiên Thánh Cung đại vực bao xa thì đã bị người ta sát mất rồi. Hiện tại nàng là đã đột phá hóa thần, còn là đạo thể hóa thần. Tại thánh vực cũng có chút đỉnh lực tự vệ, nàng là rất muốn về nhà thăm hai con nha đầu của mình. Lâm An Nam là nhớ đến, mình là chưa bao giờ rời xa hai con bé lâu như thế, hai con nha đầu kia chắc chắn là đang lo lắng cho nàng lắm, nàng là phải nhanh chóng về lại với bọn nó. Với lại ở lại nơi đây, ngày nào cũng phải đối mặt với lại Lưu Hạo Nguyên vị này thánh tử, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt chứa chan tình cảm của Lưu Hạo Nguyên, nàng thật sự là không có quen, nàng là đã nợ người này rất nhiều, nàng không muốn nợ người này thêm nữa. An Nam, nàng là vừa đột phá hóa thần không lâu, căn cơ còn chưa vững chắc, hãy ở lại nơi đây một chút thời gian nữa, ổn định lại căn cơ, sau đó rời đi cũng là không có muộn. Móc lửng, Lưu Hạo Nguyên đương nhiên là không muốn cho Lâm An Nam rời đi rồi, có thể giữ Lâm An Nam lại đây, ngày nào cũng có thể sớm tối kề cận nàng ta là đã tốt nhất rồi, hắn như thế nào có thể để Lâm An Nam rời đi. Thánh tử điện hạ, ta căn cơ, hồi điện hạ, ô thánh nữ đến thăm. Lâm An Nam là đang muốn nói căn cơ của nàng rất là vững chắc rồi. Tại cái nơi Thanh Sơn này, đột phá hóa thần nửa tháng thời gian còn không thể làm căn cơ của mình vững chắc, như vậy nó cũng không có xứng đáng làm đệ tam thánh địa của Đan Thiên Thánh Cung nữa, chỉ là nàng đang muốn đưa ra lời từ chối tiếp theo, vị kia Lệ lão là lên tiếng báo cáo, cắt đứt những gì nàng muốn nói. Ô Thiến Thiến, nàng ta đến đây làm gì? Lưu Hạo Nguyên nhíu mày, rất là không vui nói nhỏ. Ô Thiến Thiến, vô tình thánh cung đệ nhất thánh nữ. Mấy ngàn năm trước đây đột phá thánh vương, hiện nay là thánh vương hậu kỳ tiểu thành cường giả. Thánh thể thánh vương hậu kỳ tiểu thành hắn là không có đặt tại trong mắt, chỉ là trong mấy ngàn năm từ mới chứng đạo thánh vương đến thánh vương hậu kỳ tiểu thành cường giả, thiên phú kia cũng không khỏi làm cho người khác líu lưỡi. Hạo Nguyên thánh tử, ngài là vị hôn phu của ta đến thăm ngài, vốn là chuyện hết sức bình thường, như thế nào nhìn ngài có vẻ không vui. Lưu Hạo Nguyên dứt lời không bao lâu, trước mắt của hắn liền là xuất hiện một cái hồng sắc cung trang thiếu nữ. Gương mặt trắng nõn, sóng mũi cao vút, ánh mắt trong veo, thần thái thoát tục, không ăn một tia khói lửa nhân gian, nàng xuất hiện như là một tiên nữ hạ xuống phàm trần một dạng. Cao quý thanh nhã, làm cho tất cả nữ nhân cho dù đẹp đến mấy khi đứng trước mặt nàng cũng là hoa dung ảm đạm, tự nhận không bằng. Nàng là Ô Thiến Thiến, đệ nhất thánh nữ của vô tình thánh cung, còn có một thân phận khác đó chính là thánh vực đệ nhất mỹ nhân, đây là tất cả thánh vực người đều là công nhận như thế. Như Diệp Tử Phàm có mặt tại nơi đây, chắc chắn là sẽ kinh ngạc đến trợn trừng đôi mắt, vị này thánh nữ Ô Thiến Thiến như thế nào lại giống như tại địa cầu Ô Thiến Thiến mà hắn từng quen biết đến như thế. Trừ cái hồng y cung trang ra, những thứ khác từ gương mặt thần thái cho đến dáng người, đều giống như Ô Thiến Thiến mà hắn đã quen tại địa cầu kia, hai người là giống nhau như cùng một khuôn đúc ra vậy. Thế nhưng hai người một là từ địa cầu một là tại thánh vực, như thế nào lại thể liên quan đến nhau. Ô thánh nữ, ngươi hãy tự trọng một chút. Hôn ước kia là do phụ thân của ta trong một lần vui đùa một câu mà thôi, không ai công nhận nó là sự thật cả, người cũng đừng tự làm mất mặt. Trái với lại ấm áp như tắm gió xuân khi cùng Lâm An Nam nói chuyện,

mình có cái biểu cảm như Lưu Hạo Nguyên lúc nãy là tại địa cầu, một phàm nhân tinh cầu nho nho bên kia. Hơn nữa Ô Thiến Thiến nàng là so với lại Lưu Hạo Nguyên hiện tại là chỉ có hơn chứ không hề kém, nàng là yêu say đắm người kia có thể nói là đến chết đi sống lại cũng không quá. Diệp Tử Phàm, ngươi là chết đi, có trách ta hay là không? Nhớ lại địa cầu cái địa phương kia, không hiểu như thế nào, Ô Thiến Thiến nàng lại thất thần một chút. Địa cầu là địa phương nhập tình của nàng, 5.000 năm trước, khi đã là tại hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, vì là muốn đột phá thánh vương, không có cách nào nàng là phải trải qua công đoạn tình kiếp. 3 năm yêu nhau, nàng là nhớ như in những gì mà người thanh niên Diệp Tử Phàm kia đã làm cho nàng, mặc dù là Diệp Tử Phàm không có giàu có gì, cũng chỉ là một tên cô nhi không nhà không cửa, thế nhưng mà người thanh niên kia vẫn là luôn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, cũng như là yêu nàng tha thiết, vì nàng vui có thể làm được tất cả mọi chuyện. Chính nụ cười tự tin ấm áp, cùng tình cảm vô cùng chân thành của Diệp Tử Phàm, đã làm lay động trái tim của nàng, rồi nàng cũng là rơi vào bể tình khi nào cũng không hay. Thời gian 3 năm yêu nhau, trải qua bao cay đắng ngọt bùi, kia là khoảng thời gian đẹp nhất kể từ khi bước chân vào con đường tu luyện của nàng, nó còn phong phú hơn mấy trăm năm tại thánh vực nữa. Chỉ là đáng tiếc, ta lại không có chọn ngươi. Ô Thiến Thiến trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, chính là cái ngày Vân Vũ kia, Diệp Tử Phàm là cầu hôn nàng, thời điểm đó, cũng là đến lúc nàng đưa ra lựa chọn, là cùng với lại người mình yêu sống nốt thời gian còn lại, hay là một kiếm chạm đứt tình thi, sau đó chứng đạo thành thánh. Như nàng lựa chọn cùng Diệp Tử Phàm bên nhau, đồng nghĩa với việc tu vi tận phế, phải làm một phàm nhân như bao người con gái khác tại địa cầu vậy, cùng chồng chăm con. Hơn nữa, tai hại nhất là nàng sẽ không còn một chút tu vi, trở về phàm nhân đúng nghĩa, chỉ có thể sống vì vài chục năm thọ nguyên liền sẽ chết đi. Còn như nàng lựa chọn chạm đi tình thi, bước tiếp tu luyện con đường, nàng liền ngay lập tức có thể chứng đạo thành thánh, thọ nguyên vĩnh tồn. Đây cũng là sự độc đáo của Thái Thượng Vô Tình Quyết. Loại này thánh quyết có thể làm cho người ta dễ dàng cảm ngộ pháp tắc cũng như thánh cảnh ảo diệu nhất, một khi đột phá thánh vương chi cảnh, con đường bước tiếp thánh hoàng sẽ rộng lớn thênh thang. Nhưng có được cũng có mất, không thể vượt qua được tình kiếp, tu luyện từ trước đến nay xem như về không. Giữa hai bên lựa chọn, cuối cùng Ô Thiến Thiến cũng là có quyết định đi con đường thứ hai, chạm đi tơ tình, chứng đạo thành thánh. Ô Thiến Thiến là không thể nào quên khi nàng nói ra tuyệt tình câu nói kia, Diệp Tử Phàm là thất vọng cùng đau khổ đến cùng cực như thế nào. Nàng cũng là không thể nào quên đến, khi nàng rút kiếm đâm vào trái tim của Diệp Tử Phàm một khắc, hắn cũng là không nhận biết được gì cả, vẫn là cứ như vậy đi đến. Kỳ lạ, ta là đã chạm đứt tình thi, nhưng mà như thế nào một khi nhớ đến chuyện này vẫn còn đau lòng đến như vậy. Ô Thiến Thiến giật mình tỉnh lại, nàng là phát hiện trên khóe mắt của mình ẩn ẩn sương mù, làm cho nàng hết sức là ngạc nhiên, đây là vì cái gì? Không phải nói một khi chạm đi tình thi, cho dù có nghĩ đến người kia cũng sẽ không có cảm giác gì hay là sao? Những vị tiền bối của Vô Tình Thánh Cung trước đây cũng là như vậy, biểu hiện vừa rồi của nàng là như thế nào? Như ngươi không có chuyện gì, ta không có tiễn, Lưu Hạo Nguyên lên tiếng trục khách. Lưu Hạo Nguyên nhìn tình cảnh vừa rồi của Ô Thiến Thiến, có chút nhíu mày. Ô Thiến Thiến có biểu hiện bất thường thế kia, không có khá hơn hắn là bao nhiêu, vậy mà vẫn lên tiếng chê cười hắn, đúng là chó chê mèo lắm lông. Xem ra thái thượng vô tình đạo của nàng ta vẫn là tu luyện không đến nơi đến chốn rồi. Con đường đi đến Thánh Hoàng, thậm chí là thánh đế của Ô Thiến Thiến sẽ có trở ngại rất lớn rồi đây. Hạo Nguyên Thánh Tử, lần này ta đến đây là vì sinh mệnh nguyên tinh sắp sửa xuất hiện mà đến. Ô Thiến Thiến cũng biết là vừa rồi mình có phần thất thố, liền là rất nhanh lấy lại tinh thần đến, đối với lại Lưu Hạo Nguyên nói. Sinh mệnh nguyên tinh, ngươi cũng là biết đến, nhưng mà thấp quá, ta là sẽ không có đi. Lưu Hạo Nguyên hơi có dừng lại đôi chút nói. Sinh mệnh nguyên tinh, là thiên địa dựng dục ra tinh cầu. Thời gian xuất hiện của nó cũng rất là khó đoán, mỗi lần sinh mệnh nguyên tinh xuất hiện, như thế liền là có những bảo vật cũng theo đó cùng nó xuất thế luôn, trong đó những cái tài nguyên như là thánh tinh, thánh mạch cùng thiên tài địa bảo cũng có thể bắt gặp tại sinh mệnh nguyên tinh. Chỉ là những thánh cấp bảo vật thế kia chỉ xuất hiện tại thất giai sinh mệnh nguyên tinh trở lên mà thôi, đối với lại tài nguyên càng ngày càng ít thánh vực mà nói, sinh mệnh nguyên tinh xuất hiện, đây như là thiên đại cơ duyên mà thiên đạo ban phát cho toàn thể tu luyện giả một dạng. Chính vì như thế, cho nên một khi sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, tất cả những tu luyện giả của thánh vực cũng là theo đó ra tay tranh đoạt, tình cảnh là hết sức thảm khốc, ai cũng là muốn tranh thủ tài nguyên về cho mình, khi đó chỉ có chém giết cùng chém giết, không có thánh cung thế lực nào có thể chế ước được tu luyện giả. Lưu Hạo Nguyên cũng từng tham gia một lần sinh mệnh nguyên tinh tranh đoạt chiến cho nên liền là rất hiểu sự thảm khốc của nó, hắn cũng là hiểu Ô Thiến Thiến này đến đây mời hắn là có ý gì, chẳng qua là muốn cùng hắn tham gia cho an toàn một chút mà thôi. Nói đúng hơn là muốn dựa hơi của hắn, muốn hắn làm hộ vệ bất đắc dĩ. Chỉ có điều với thực lực hiện tại của hắn, trừ khi là bát giai sinh mệnh nguyên tinh trở lên xuất hiện, hắn mới ra tay, còn như là giống như lần trước thất giai sinh mệnh nguyên tinh, hắn sẽ không tham gia. Đan Thiên Thánh Cung sẽ chỉ cử những thánh tử hay thánh vương khác đến nơi đó thí luyện, không có phần của Lưu Hạo Nguyên hắn. Cái này là không có gì khó hiểu, với thực lực của hắn hiện tại, cũng chỉ có những cái kia bát giai bảo vật mới có thể làm cho hắn động lòng, như thất giai bảo vật, không có giúp đỡ gì được cho tu vi của hắn hiện tại, với lại những thứ kia thất giai bảo vật, tại Đan Thiên Thánh Cung này là không có thiếu, chỉ cần muốn vươn tay ra lấy là được, hắn không cần phải đi tranh đoạt những cái đó thêm mất thời gian. Như là thất giai sinh mệnh nguyên tinh xuất hiện, ta sẽ đến nơi này tìm ngài hay sao? Ô Thiến Thiến không có trả lời, chỉ là mỉm cười hỏi lại Lưu Hạo Nguyên. Nàng là hiểu đến, Lưu Hạo Nguyên thực lực cao siêu, ánh mắt cũng là cực kỳ cao, như là thất giai sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, nàng là không cần thiết phải đến nơi này. Lần này a, là bát giai sinh mệnh nguyên tinh hiện thế, vì đến được cái tin tức này, Vô Tình Thánh Cung của nàng đã là phải bỏ ra một cái giá thật lớn cho Thiên Cơ Thánh Hoàng đâu, cho nên tin tức này tuyệt đối không hề giả. Thời gian, địa điểm, Lưu Hạo Nguyên ngắn gọn nói, như là thất giai sinh mệnh nguyên tinh, hắn Lưu Hạo Nguyên có thể không cần, nhưng mà bát giai sinh mệnh nguyên tinh thì lại khác, bát giai bảo vật là hắn sau khi đột phá thánh hoàng cảnh giới sử dụng, càng nhiều càng tốt. Với lại nhân cơ hội này, cùng với lại những tôn kia thánh hoàng cảnh cường giả so tài, cũng là một kiện không tồi sự tình, nói không chừng trong lần tranh đoạt sinh mệnh nguyên tinh lần này hắn cảm ngộ thánh hoàng chi đạo, nhất cử đột phá cũng không phải là không thể. 100 năm sau, Thông Thần Hà, Cửu U Đại Vực, Ô Thiến Thiến nói ra thời gian cùng địa điểm, những cái này như nàng không nói, với người như Lưu Hạo Nguyên, chỉ cần bỏ ra một cái giá lớn cũng sẽ là biết đến, thay vì như vậy, nàng liền nói ra, xem như là tặng cho Lưu Hạo Nguyên một nhân tình. Cửu U Đại Vực, thì ra là như vậy, Lưu Hạo Nguyên gật đầu nói, hắn bây giờ liền hiểu, vì cái gì Ô Thiến Thiến biết được có bát giai sinh mệnh nguyên tinh xuất hiện, không tự mình một mình chiếm lấy. Chương 923, ác hơn, còn đến đây nói cho hắn. Hóa ra mọi chuyện là nằm tại nơi đây. Sinh mệnh nguyên tinh chỉ từ Thông Thần Hà sinh ra, chỉ những cái đại vực tiếp giáp với lại Thông Thần Hà mới là có thể nhìn thấy. Lần này sinh mệnh nguyên tinh xuất hiện tại Cửu U đại vực, nơi kia là do bát tinh thế lực Cửu U Thánh Cung quản hạt, thuộc về thánh ma giới địa bàn. Một khi sinh mệnh nguyên tinh xuất hiện, ma tộc những cái kia Cửu Tinh Thánh Cung là sẽ không có ngồi yên, vô số thánh hoàng, thậm chí là thánh đế cường giả của những đại thế lực kia sẽ là lũ lượt kéo đến. Vô Tình Thánh Cung tại thánh nhân giới là một trong tam tòa bá chủ thế lực, chỉ là một mình đi đối phó với lại ma tộc, là kém rất xa, thế cho nên mới đến nơi đây tìm hắn, dụng tâm không cần nói cũng biết. Hạo Nguyên Thánh Tử, như vậy chúng ta tạm thời chia tay tại đây, 100 năm sau ta lại đến tìm ngài. Chuyện cần nói nàng cũng đã nói, cũng là đến lúc nên rời đi, nàng cũng biết Lưu Hạo Nguyên là sẽ không có giữ mình lại nơi đây dùng bữa, ở lại cũng chỉ tự tìm mất mặt. Ô Thánh Nữ đi thong thả, móc lửng. Như Ô Thiến Thiến nghĩ, Lưu Hạo Nguyên hắn là mong người vô tình như cô ta rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, hắn còn có thời gian theo đuổi Lâm An Nam, như Ô Thiến Thiến này như một cái bóng đèn, thi thoảng lại chạy ra phá đám hắn còn có thể làm được cái gì. Một tháng sau, Thần Lục Đại Lục, Diệu Quang Thành, Diệp Phủ, phụ thân, đứng lại, ngài muốn đi đâu, Vũ Đồng A, ta chỉ muốn ra ngoài thư giãn một chút mà thôi, là thư giãn một chút mà thôi, móc lửng, một chân vừa định bước ra khỏi phòng, nghe cái âm thanh này. Diệp Tử Phàm gương mặt đã nhăn nheo, lại còn là nhăn nhó đến lợi hại, chỉ là cuối cùng hắn vẫn là rút chân về, cố gắng nở một nụ cười đối với lại Vũ Đồng đang cầm khăn chậu tại đằng kia. Phụ thân, Đồng Nhi đã nói với lại ngài bao nhiêu lần rồi, ngài là đang bị thương, không được đi lại lung tung, không có lợi cho sức khỏe. Đồng Nhi đã nói rất là nhiều lần rồi, như thế nào ngài không có nghe. Vũ Đồng Thiên Thần gương mặt nhỏ nhắn cũng là rất khó nhìn, bỏ lại chậu khăn xuống đất nhanh chóng đi đến bên cạnh Diệp Tử Phàm. Lấy tay nhỏ nhắn đưa hắn vào lại gian phòng, vừa đi vừa trách móc, trông không khác gì bà cụ non. Vũ Đồng, con phải tin tưởng ta chỉ là bị một chút thương thế nhẹ. Được, ta nghe lời của con. Diệp Tử Phàm đang là muốn nói mình hoàn toàn không có sao, chỉ là nhìn Vũ Đồng ánh mắt có chút đỏ, lại như muốn khóc một dạng, hắn chỉ có thể đầu hàng, sửa lại lời nói, hắn sợ nhất chính là nước mắt của hai nha đầu này. Hai, như thế nào hai con bé này lại dễ khóc như vậy? Diệp Tử Phàm trong lòng không khỏi thở dài nghĩ, nhớ lại một tháng trước đây, cũng là tại buổi sáng như thế này, Diệp Tử Phàm sau khi thi triển huyết mạch thần hồn chú pháp trọng thương còn không thể tự mình động đậy, hai con nha đầu này thức dậy nhìn thấy hắn bộ dạng kia, liền là khủng hoảng không thôi, bọn nó hai đứa liền là khóc suốt nửa ngày không nghĩ. Chỉ đến khi hắn tốn công sức một trâu hai hổ ngồi dậy được, bọn nó mới thôi ngừng khóc, nghĩ đến tình cảnh kia, hắn đến giờ vẫn kinh dị không thôi, hắn sợ nhất chính là nhìn thấy nữ nhân khóc, nhất là nữ nhi của mình khóc, như vậy thì không cần phải nói. Kể từ ngày hôm ấy, vì để cho bọn nó vui, hắn là vô điều kiện nghe lời của hai người bọn nó, nằm trên giường một tháng thời gian như một người bệnh nặng chính là vì như thế, mặc dù hắn đã khôi phục lại một phần khí lực cách đây từ nửa tháng trước. Hiện tại hai con nhà đầu này vẫn là đem hắn xem như một người bị bệnh, không cho hắn rời khỏi căn phòng này nửa bước, như không nghe lời, bọn nó sẽ sử dụng nước mắt vũ khí kia ra, hắn chỉ có một con đường đầu hàng. Trước tình cảnh như thế, hắn là không thể làm được gì, cả ngày đều được hai con nhà đầu này phục vụ cơm nước thuốc thang ba bữa, nếu là bình thường mà nói, hắn là rất muốn hưởng thụ cảm giác được nữ nhi của mình hiếu thuận thế này, nhưng mà bây giờ hắn còn có việc quan trọng cần làm, tiếp tục như thế này cũng không phải là cách hay. Phụ thân, ngài còn nói nữa, ngài xem lại bộ dáng của mình hiện tại đi. Vũ Nồng một tay cầm lấy tóc của Diệp Tử Phàm, một tay cầm lấy cái gương đã thủ sẵn từ lâu cho hắn xem, hết sức là đau lòng lên tiếng. Vị này phụ thân, bị thương nặng đến như thế, đang còn thanh niên thế nhưng nhìn vào lại giống như là ông lão sắp xuống mổ đến nơi. Nhớ lại cách đây một tháng tình cảnh, nàng không khỏi run sợ không thôi, phụ thân cả người toàn bộ là huyết, gương mặt nhăn nheo, mái tóc là bạc trắng không thể nào cử động một chút. Như không phải ngài ấy còn một hơi thở mà nói, nàng cùng Vũ Phi đã cho là vị này phụ thân đã chết rồi đâu. Vị kia mẫu thân đã bỏ nàng mà đi, bây giờ như vị này phụ thân cũng là bỏ nàng mà đi nữa, sau này nàng phải làm sao đây? Đồng Nhi phụ thân bên ngoài chỉ là ngụy trang một chút mà thôi, thật sự ra phụ thân không có gì cả. Diệp Tử Phàm không cần nhìn cũng là biết bộ dạng hiện nay của mình, ngày nào mà con nha đầu này không đem cái gương kia ra cho hắn xem. Nhìn hoài cũng là quen mắt. Chỉ có điều bên ngoài hắn tuy bất kham như thế, nhưng mà thực sự ra hắn là không có việc gì. Diệp Tử Phàm chỉ là vì thọ nguyên tiêu hao quá mức, cho nên mới thành ra như vậy mà thôi, mọi thứ hiện tại với hắn vẫn là tương đối ổn định. Hắn còn có một chuyện không có nói cho hai con nha đầu này, như hai con bé này không để hắn rời khỏi nơi đây, như thế hắn mới thật sự có chuyện, phải biết rằng hắn chỉ còn lại 30 năm thọ nguyên mà thôi, trong thời gian kia như hắn không đột phá thánh vương cảnh, hắn thật sự là phải chết a. Phụ thân, ngài là dùng cơm đi. Như thường lệ, Vũ Đồng đem nước cùng khăn vào không bao lâu, sẽ là đến Vũ Phi đem thức ăn đưa vào. Một tháng thời gian qua, vẫn là luôn như thế, bọn nó là chưa bỏ qua một ngày nào. Diệp Tử Phàm nghĩ đến như bên ngoài đám người kia biết được hai con nha đầu này cũng có một mặt nhu thuận như thế này, bọn chúng chắc là sẽ không tin nổi. Đồng Nhi, Phi Nhi, hai con cũng ăn đi. Diệp Tử Phàm nhìn hai đứa bé này nhìn chằm chằm hắn như trông kẻ trộm, hắn không khỏi mỉm cười lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm là biết đến thức ăn quái dị của hai con nha đầu của mình, một đứa chỉ dùng yêu đan, một đứa chỉ dùng linh dược, bắt bọn nó dùng cơm với mình có thể bọn nó không quen, thế nhưng mà dù sao hắn vẫn là muốn hai đứa bé dùng cơm cùng với mình, như thế mới giống như một gia đình hơn. Vâng, phụ thân, móc lửng, Vũ Đồng cùng Vũ Phi đồng thanh lên tiếng đáp, vị phụ thân này nghĩ không có sai, từ nhỏ đến lớn, hai người chỉ dùng hai loại kia làm thức ăn chính, cho dù vị mẫu thân kia có ép buộc, bọn họ cũng khá là miễn cưỡng. Tập mãi thành thói quen. Chỉ là để cho vị phụ thân này vui, hai người cũng là cố mà dùng cho ngài ấy vui, dù sao phụ thân cũng là người bệnh mà, chờ ngài ấy khỏe mạnh, sẽ tính toán lại sau vậy. Vũ Đồng, Vũ Phi, phụ thân có chuyện là muốn nói với lại hai đứa. Sau khi dùng xong bữa, Diệp Tử Phàm là nhìn hai đứa bé, cố gắng mỉm cười thật tươi lên tiếng. Ân, phụ thân, đây là thuốc của ngài, dùng xong ngài phải là nghỉ ngơi. Thế nhưng không để cho Diệp Tử Phàm nói hết câu, Vũ Phi lại đem tiếp một chén thuốc cho Diệp Tử Phàm, đây là chén thuốc do Trần Đan Sư kê, nói là đối với lại tẩu hỏa nhập ma chiêu số này rất là có hiệu quả. Vũ Đồng, Vũ Phi, là như vậy, hai đứa nghe phụ thân nói, Diệp Tử Phàm chỉ có thể uống cạn chén thuốc, tiếp theo hắn lại muốn lên tiếng. Phụ thân, ngài là nên nghỉ ngơi, có chuyện gì, chờ thương thế của ngài khỏi hẳn rồi nói vẫn không có muộn. Chỉ là lần này cũng không khá hơn là bao, Vũ Đồng lần này làm ác hơn. Chương 924, đáng yêu, liền dùng tay nhỏ của mình, kéo Diệp Tử Phàm qua lại bên giường, nhìn thần sắc của cô bé, như Diệp Tử Phàm không nghe lời, tuyệt đối sẽ không xong một dạng. Được rồi, phụ thân không nói nữa, phụ thân nghe lời. Diệp Tử Phàm nhìn cái trận thế này, hắn là biết được, cho dù mình có nói thêm nữa cũng là không được tích sự gì, hắn là vẫn ngoan ngoãn nghe theo hai con nha đầu này thì tốt hơn. Như là những chuyện khác, hắn nói như thế nào, hai con nha đầu này sẽ nghe theo như thế. Duy chỉ có việc rời khỏi nơi đây, căn phòng này là không thể được. Liên quan đến sức khỏe của hắn, hai con nha đầu này là rất kiên quyết, không nhường một phân, không muốn làm cho bọn nó không vui, hắn cũng chỉ đành vậy. Có điều mình phải nghĩ ra một cái phương pháp gì hay mới được, tỉnh tình cảnh này như kéo dài mà nói, đối với mình tuyệt đối là không có xong. Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm nghĩ, các ngươi xuất hiện hết đi, chờ cho hai con nha đầu của mình rời đi. Diệp Tử Phàm ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài lên tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bái kiến chủ nhân, Diệp Tử Phàm vừa dứt lời, Hổ Huyền Phương Thư Nhã Lôi đám người là xuất hiện ngay tại trước cửa phòng, cung kính bái kiến hắn. Chỉ có điều bọn họ chỉ được phép đứng tại bên ngoài, không được phép bước vào bên trong gian phòng kia một bước. Cái kia căn phòng kia là gia đình Diệp Tử Phàm gian phòng, chỉ có người nhà của vị kia chủ nhân mới có thể tiến đến, đây là quy định bất thành văn, không một ai dám vi phạm. Chuyện này hoàn toàn dễ hiểu, một nơi mà đối với vị kia chủ nhân có địa vị thần thánh như thế này, làm thuộc hạ như bọn họ ai lại dám đi vào kia chứ? Ta muốn rời khỏi thần lục, các ngươi ai có thể giúp ta chuyện này? Diệp Tử Phàm quét qua một đám thủ hạ của mình, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Diệp Tử Phàm là muốn rời khỏi nơi đây, chỉ là đối với lại hai con nha đầu của mình không có cách, cho nên cũng chỉ có thể nhờ đến đám người này, người đông, thiết nghĩ sẽ có cách thuyết phục hai cái kia nha đầu đến. Chủ nhân, chuyện này, móc lửng, chỉ là sự thật khác khá xa so với lại những gì mà Diệp Tử Phàm nghĩ, hắn đây vừa lên tiếng, một đám tâm phúc ái tướng của hắn là hai mặt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương có thể nhìn thấy được sự khó xử bên trong. Người được cho là trí tuệ vô song như Hổ Huyền Phương cũng là không có ngoại lệ. Chủ nhân đây là muốn đẩy chúng ta vào hố lửa, tất cả mọi người trong lòng đều có suy nghĩ như thế. Ý tại ngôn ngoại của vị kia chủ nhân là muốn bọn họ đi thuyết phục hai tôn kia tiểu chủ nhân, để cho ngài ấy rời khỏi nơi đây mà thôi. Thật sự ra, bọn họ là biết đến, với thực lực của vị này chủ nhân, muốn rời đi khỏi nơi này chỉ là một bữa ăn sáng, thế nhưng vấn đề chính là hai vị tiểu tổ tông kia, vị này chủ nhân là không qua được một quan bên đó. Không riêng gì vị này chủ nhân, bọn họ cũng là không sống khá giả, một tháng qua kể từ ngày vị này chủ nhân tại nơi này dưỡng thương, hai vị tiểu tổ tông kia trên mặt nói cười chỉ là tại trước mặt Diệp Tử Phàm mà thôi, ra khỏi gian phòng này là một màu u ám, hai người kia không vui vẻ gì. Như thế Diệp Phủ thậm chí là toàn thể thần lục đều là ảm đạm theo. Hai người kia nhìn ai cũng là không vừa mắt, hết đem người này cấp diệt, đến đem thế lực khác cấp hủy, cứ như vì những cái thế lực kia mà làm Diệp Tử Phàm bị thương một dạng. Ngay cả bọn họ đây cũng là không ít lần gặp tai ương. Những đại thần như bọn họ đây là tránh hai người kia như tránh tà còn không kịp, như thế nào lại dám đến khuyên can hai tôn kia đại thần kia? Như thế nào, các ngươi cũng không có cách, Diệp Tử Phàm có chút không vui nói. Đám người này ngày thường người nào cũng là kinh thi đầy bụng, quỷ kế đầy lòng, có thể lập kế hoạch quyết thắng bên ngoài vạn dặm. Thế nhưng bây giờ làm sao vậy, hắn chỉ là để cho bọn họ đi tìm hai con bé nhà mình nói vài câu, có cần thiết phải khó khăn đến như vậy hay là không? Hai đứa nó đáng yêu vô cùng, cũng không đem đám người các ngươi cấp ăn, có cần thiết phải trưng ra một cái bộ mặt như vậy hay không? Thật sự là một đám người vô dụng mà. Diệp Tử Phàm hết sức là thất vọng nghĩ, như biết được ý nghĩ trong lòng của Diệp Tử Phàm, Hổ Huyền Phương mấy người là sẽ khinh bỉ không thôi, hai đứa con gái bảo bối kia của ngài như dễ dàng nói chuyện như thế, ngài cũng là không phải đưa cờ trắng đầu hàng, hết đường phải nhờ đến đám này thuộc hạ như chúng tôi. Đôi kia nữ nhi của ngài là không có đem chúng tôi ăn mất thật, nhưng mà những thủ đoạn mà bọn nó bày ra là thiên kỳ bách quái, làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong, nhất là từ khi ngài bị thương sau, đôi kia tiểu thư càng ngày càng độc ác hơn. Nói hai người kia đáng yêu dễ mến, trên đời này cũng chỉ có mỗi một chủ nhân như ngài mà thôi. Người khác tại cái này thần lục đại lục là không có một người nào khen bọn chúng một tiếng ngoan ngoãn cả, thay vào đó, nguyền rủa hai con nha đầu kia chết sớm là nhiều như sao trên trời một dạng. Ngào có một đôi khủng bố hài tử như thế, chúng tôi làm sao dám đối mặt. Chủ nhân, xin ngài hãy giao chuyện này cho ta nhất định có thể khuyên được hai vị tiểu chủ nhân. Ngươi là Hồ Kinh đi, như ngươi có thể khuyên được hai con nha đầu kia của ta sẽ ghi nhớ ngươi một cái đại công. Nhìn đến người vừa mới lên tiếng, Diệp Tử Phàm ánh mắt có chút phát sáng, liền lục trong trí nhớ đến xem tên này là ai. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra được người vừa lên tiếng là ai đến. Thần lục đại lục thần chủ trước đây Hồ Kinh, tên này cũng là khá khôn lanh, sau khi hắn đuổi ra liền là đầu nhập vào nha đầu Vũ Phi nhà mình. Đây cũng không tính là gì, như nha đầu của hắn thích, nhận một tên hóa thần cũng không có sao. Chỉ là trước đến giờ hắn vẫn luôn đem tên này là người ngoài đối đãi, lần này vì là muốn nhiều người nghĩ cách, cho nên hắn cũng đem khá nhiều người triệu đến, Hồ Kinh này cũng là một trong số đó, không nghĩ đến Hồ Kinh người này liền là cho hắn một kinh hỉ lớn như vậy. Như tên này có thể giải quyết được chuyện này cho hắn. Nhận tên này bồi dưỡng cũng là không phải là không được. Hồ Kinh nhất định không làm chủ nhân thất vọng. Hồ Kinh vui mừng quá đỗi nói. Hắn mạo hiểm lớn đến như vậy, không phải chính là vì những lời nói này của Tôn Thánh Vương này hay là sao? Chỉ cần có thể lọt được vào tầm mắt của hắn, được vị này tài bồi, con đường tu luyện sau này của hắn là không cần sầu lo. Sau khi cảm tạ Diệp Tử Phàm một cái, Hồ Kinh cũng là cung kính lui ra phía sau, hắn là muốn nhanh chóng đi thuyết phục Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Diệp phủ đại sảnh, Vũ Phi muội muội, chúng ta làm như vậy có phải là có chút quá hay không? Vũ Đồng đem một cọng nhị giai linh dược ăn vào, sau đó khá là trầm ngâm nói. Vị phụ thân kia của bọn họ nhìn đã như không có sao, thế nhưng hai người bọn họ vẫn là không cho ngài ấy rời đi, làm như thế có phải là rất không ổn? Vũ Đồng muội muội a, người đây là muốn phụ thân trạng thái kia đi ra ngoài, rồi giống như mẫu thân một dạng, không về thăm chúng ta hay sao? Vũ Phi cũng là đem một viên nhị giai yêu đan cấp nuốt, rất là không khách khí nói. Nàng đương nhiên là biết đến, vị này phụ thân hiện tại đã là không có sao, thế nhưng mà kinh qua chuyện một tháng trước, trong lòng của nàng là còn ám ảnh rất nặng, lỡ như vị kia phụ thân là phụ thân bên ngoài gặp phải chuyện gì không may, không phải nói, nàng vừa mới nhận phụ thân không được bao lâu, lại mất đi hay là sao? Không giống như những lần trước, lần này một khi phụ thân có vấn đề gì, nàng có thể là mất đi ngài ấy vĩnh viễn. Hiện tại mẫu thân là không có tin tức, như phụ thân cũng không còn, hai nàng đây không phải thành cô nhi hay là sao? Thế nên chuyện phụ thân rời đi, kia là tuyệt đối không được. Vũ Phi muội muội, muội nói cũng không có sai, tạm thời chúng ta vẫn phải giữ phụ thân lại, chờ đến khi nào mẫu thân quay lại hắn hay. Vũ Đồng là gật đầu nói, những gì mà Diệp Vũ Phi lo lắng, nàng đương nhiên cũng hiểu đến, nàng đã là nhìn thấy qua rất nhiều cô nhi, bọn họ vì những lý do khác nhau mà không còn cha mẹ, thật sự rất là đáng thương, ăn bữa hôm, lo bữa mai, nhiều khi còn bị người khác khinh khi mà không dám nói. Như hai người các nàng rơi xuống hoàn cảnh kia, thật sự là rất thảm, nàng là không muốn làm cô nhi như những người đó đâu. Hồ Kinh bái kiến hai vị tiểu chủ nhân. Hồ Kinh a, ngươi là có chuyện gì? Nhìn thấy người đi vào trước mặt nàng là Hồ Kinh người này, Vũ Phi hơi nhíu mày nói. Một tháng qua hai nàng là không vui, ngoài hai tên nhân Huyên Linh cùng Khăn Tích Xâm luôn luôn đi theo hai nàng như hình với bóng ra, những người khác là tránh mặt hai nàng còn không kịp, ngay cả tên này Hồ Kinh cũng không có ngoại lệ. Bây giờ hắn lại đến nơi đây, là có chuyện gì quan trọng hay là sao? Nhị vị tiểu chủ nhân, lần này ta là vì chuyện của chủ nhân nên mới đến khuyên hai vị. Xâm lão, đưa Hồ Kinh đánh rất một cái tiểu cảnh giới, sau đó đem hắn treo tại tường thành, Vũ Phi ngay lập tức ra lệnh cho Khăn Tích Xâm phía sau lưng mình nói. Chương 925, ớn lạnh, thì ra vì phụ thân không làm gì được hai nàng cho nên mới phái tên này đến đây làm thuyết khách, thảo nào nàng cứ cảm thấy là lạ làm sao, tên này là không có lòng tốt đến đây thăm nàng. Đánh rơi tên này một cái tiểu cảnh giới đã là nể mặt vị phụ thân kia, cùng với lại Hồ Kinh là thần tượng trong lòng của nàng, nên mới khá nương tay với lại hắn. Như là người khác, từ hóa thần xuống thông thần cũng là chuyện hết sức bình thường, không phế sạch tu vi như đám người một tháng qua nàng nhìn chướng mắt, đã là tổ tiên tên này tích phước. Diệp Vũ Phi nàng đây là rất nương tay với lại Hồ Kinh rồi. Tiểu chủ nhân, ngài hãy nghe ta nói hết cái đã, sau đó phạt ta cũng là không có muộn. Móc lửng, Hồ Kinh nghe như thế, dù là đã có sẵn kế hoạch trong đầu, thế nhưng trong lòng là lạnh căm căm. Hắn là không hề nghi ngờ mệnh lệnh vừa rồi của vị này tiểu chủ nhân độ chân thật tính. Một tháng thời gian qua người bị rơi vào hoàn cảnh như hắn không có 1.000 cũng có 800. Hai vị này tiểu tổ tông chưa bước vào tu luyện con đường, là không có đem cảnh giới tu vi của một tu luyện giả khó khăn đến như thế nào để đạt đến, chỉ xem cảnh giới của tu luyện giả như chỉ chơi, muốn đánh rất như thế nào cũng được, hai người nào có biết. Để có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, đối với tu luyện giả như bọn họ là thiên nan vạn nan a. Quả nhiên chuyến đi này của mình không phải đơn giản, nhân tình của Thánh Vương là không có dễ nhận như vậy. Được rồi, người có gì thì mau nói đi, Vũ Phi là phất tay lên nói. Nàng nào có muốn nghe tên này Hồ Kinh nói nhãm, chỉ là chờ đợi hồi lâu, thế nhưng mà Khăn Tích Xâm vẫn là không có động đậy. Nàng là biết đến, vị kia phụ thân của mình đã ra tay, nếu như không, bình thường luôn luôn là nghe nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó Khăn Tích Xâm, sẽ là không có cái biểu hiện kia. Thế nhưng nàng đã quyết định, cho dù là Hồ Kinh xảo lưỡi như hoàng, cũng đừng nghĩ đến chuyện nàng để cho vị phụ thân kia của mình rời khỏi Diệp phủ này nửa bước. Hai vị tiểu chủ nhân, hai vị vì cái gì không muốn cho chủ nhân rời đi? Khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán của mình một cái, gật đầu cảm ơn hai ngụy thánh Khăn Tích Xâm cùng nhân Huyên Linh, Hồ Kinh cũng là lấy lại bình tĩnh, lên tiếng hỏi. Phí lời. Là thương thế của phụ thân còn chưa lành, chúng ta hai người đương nhiên sẽ không để cho ngài rời đi rồi. Vũ Phi không cần suy nghĩ liền trả lời, phụ thân kia của nàng hiện tại ốm yếu thế kia, gió thổi một cái liền sẽ bay ngay, như thế nào có thể ra ngoài hành tẩu được,

nhưng dù là con đường nào đi chăng nữa, cũng là cần chủ nhân rời khỏi nơi này. Ân, hai vị tiểu chủ nhân kia đi nơi nào rồi? Hồ Kinh là vẫn đang cúi đầu thao thao bất tuyệt diễn thuyết, chỉ là khi hắn nhìn lên, lại không thấy hai người kia tại đâu cả, ngay cả hai tôn kia Ngụy Thánh cũng là không thấy. Xem ra ta đã thành công rồi. Móc lửng, Hồ Kinh trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia mừng rỡ lên tiếng nói. Hai người kia đi đâu, hắn không cần nghĩ cũng là biết đến, ngoài đến phòng của vị kia chủ nhân thì còn có thể đi đâu được. Hắc hắc hắc, hóa thần hậu kỳ viên mãn, Ngụy Thánh cảnh giới. Ta dường như là thấy bọn nó đang vẫy tay gọi ta thì phải. Nhìn xung quanh không còn một bóng người, Hồ Kinh nở một cái đắc ý nụ cười, cứ như là không bao lâu nữa, hắn liền sẽ có thể đột phá hiện tại cảnh giới một dạng. Cái này là hết sức đương nhiên, lần này hắn giúp đỡ vị kia Thánh Vương cường giả một cái khó khăn như vậy nhiệm vụ, báo đáp lại, hóa thần hậu kỳ viên mãn hay cao hơn là Ngụy Thánh, chỉ là chuyện nhỏ. Hồ Kinh còn ước ao cao sang hơn, như lần này vị kia Thánh Vương cường giả vui mừng mà nói, không chừng tài bồi hắn thành Thánh Vương cường giả cũng không phải là không thể. Hai, ta vẫn là nên thực tế chút thì hay hơn. Hồ Kinh không khỏi lắc đầu, như có thể thành Ngụy Thánh mà nói, kia là điều hắn mong chờ bấy lâu nay, còn cái kia Thánh Vương cường giả, có nghĩ hắn cũng không dám nghĩ đến. Phụ thân, Phi Nhi là không biết chuyện này, Phi Nhi xin lỗi ngài. Vũ Đồng cũng là như vậy, Vũ Đồng xin lỗi phụ thân, là Đồng Nhi không ngoan. Vừa vào đến phòng, trông thấy Diệp Tử Phàm, cả Vũ Phi cùng Vũ Đồng liền là ôm lấy chân hắn khóc lóc khá là thảm thiết, tràn đầy xin lỗi lời nói lên tiếng. Hai nàng không cần nghe Hồ Kinh nói hết, cũng là có thể biết được đến, hai phương pháp kia mà y nói, tất cả đều là phải rời khỏi nơi đây mới có thể tìm kiếm được. Phụ thân nàng là Thánh Vương cường giả, như vậy muốn duyên thọ đan để tục mệnh cũng phải là thánh giai trở lên. Còn đột phá cảnh giới cao hơn, cũng là cần tài nguyên rất lớn, hai con đường kia đường nào cũng phải rời khỏi đây mới có thể, như ở lại đây mà nói, là không có hy vọng gì. Trong khi đó hai nàng vẫn luôn cản trở phụ thân rời đi, đây không phải nói, hai nàng là đang tự tay đưa phụ thân của mình vào con đường chết hay là sao? Trong lúc vô tình, hai nàng lại là hung thủ sát hại phụ thân của mình. Càng nghĩ, cả hai càng cảm thấy bản thân hết sức là không tốt. Vũ Đồng, Vũ Phi, ngoan, đừng khóc nữa, phụ thân là không có chuyện gì. Nhìn thấy hai đứa bé này khóc, Diệp Tử Phàm trong lòng lại đau như đau cắt, hắn là bế hai đứa bé lên, an ủi nói. Như biết trước kế hoạch của Hồ Kinh làm cho hai con bé nhà mình đau lòng như thế, hắn là sẽ dùng biện pháp khác, cũng sẽ không làm như vậy. Phụ thân, ngài nhanh đi đi, Đồng Nhi là sẽ không ngăn cản ngài nửa đâu. Không sai à phụ thân, ngài cứ an tâm đi đi, Phi Nhi ở nhà sẽ rất ngoan, hai chúng con sẽ ở đây chờ ngài trở về. Đã nghĩ thông suốt, mặc dù trong lòng có chút không nở, thế nhưng mà Vũ Đồng cùng Vũ Phi vẫn là muốn Diệp Tử Phàm rời đi. Nàng là muốn phụ thân ở bên cạnh mãi mãi, chứ không phải là sống được mấy năm như thế này. Vũ Đồng, Vũ Phi, lần này phụ thân là sẽ không có đi một mình, mà sẽ đưa hai con đi, hai con có đồng ý đi theo phụ thân hay là không? Lau khô đi nước mắt của hai đứa bé này, Diệp Tử Phàm là ân cần từ tốn nói. Lần này trở lại Diệp Phủ, Diệp Tử Phàm là không có ý định để hai con bé này của mình tại đây một mình, như vậy quá mức là nguy hiểm, cho dù có một đám Ngụy Thánh đi theo bảo hộ, hắn vẫn là không có an tâm. Chỉ có đem bọn nó tại bên cạnh, Diệp Tử Phàm mới cảm thấy an toàn, hắn hỏi hai đứa bé này, cũng chỉ là hỏi cho có lệ, cho dù bọn nó có đồng ý hay không, hắn là cũng không có nhượng bộ, trước đưa bọn nó đi rồi tính sau. Chỉ là ép buộc phương pháp kia là biện pháp cuối cùng, hắn cũng là tin tưởng, hai đứa bé này nhất định sẽ đi theo hắn, tuyệt đối không có để người phụ thân như hắn đây phải khó xử. Phụ thân, ngài là nói thật hay là sao? Vũ Đồng cùng Vũ Phi ánh mắt là tràn đầy vui mừng, hai người các nàng đương nhiên là muốn đi theo vị này phụ thân của mình rồi. Ai lại muốn ở lại Diệp Phủ buồn chán này kia chứ? Chỉ là phụ thân, như vậy không được, Phi Nhi cùng Đồng Nhi sẽ làm liên lụy đến phụ thân. Móc lửng, Diệp Tử Phàm gật đầu xác nhận sau, như nghĩ đến chuyện gì, Vũ Đồng cùng Vũ Phi cả hai liền là lắc đầu, thần sắc có chút ảm đạm. Đi theo phụ thân của mình, không phải là hai người không muốn, mà là không được a. Nhớ lại trước đây, mỗi lần mẫu thân rời nhà đi, hai nàng cũng là muốn đi theo, chỉ là mẫu thân không có cho hai nàng theo. Hai nàng còn thầm giận mẫu thân một khoảng thời gian dài đâu. Chỉ là sau này bọn họ mới hiểu, không phải là mẫu thân không muốn đem hai nàng theo, mà là mẫu thân đi đến những nơi quá nguy hiểm, mang theo hai người bọn nàng theo, chẳng những sẽ không giúp đỡ được gì cho người, ngược lại còn hại người. Thiết nghĩ phụ thân cũng là như thế, cho nên cho dù là rất muốn, nhưng mà bọn họ là không thể đi theo vị này phụ thân được. Ân, hai con ngoan lắm, chỉ là vấn đề này, phụ thân đã là có phương pháp giải quyết. Móc lửng. Diệp Tử Phàm trong lòng là vui mừng không thôi, hai đứa bé này, thật sự là rất hiểu chuyện, không có vì ham muốn của bản thân mình mà không quan tâm đến người khác, có hai đứa con như thế, hắn đời này là không có hối tiếc. Phụ thân, nơi này là, Vũ Nồng cùng Vũ Phi là có chút khó hiểu hỏi, vị này phụ thân thoát cái liền đưa bọn họ đến nơi này, nhìn quanh bọn họ cảm thấy rất giống Diệp Phủ, cũng thấy được Hoa Bà cùng Nhân Uyên Linh đám người, nhưng mà cảm giác có quái lạ làm sao ấy. Nhị vị tiểu chủ nhân, chào mừng hai vị đến với lại luyện thần đỉnh không gian. Đại Hắc bỏ đi hình dáng của một vị ma thần như mọi ngày, xuất hiện trong một bộ dạng nhân tộc quản gia hình dáng, cung kính chào hỏi Diệp Vũ Phi hai người. Vị này chủ nhân muốn đưa hai vị tiểu chủ nhân vào đây ý định, hắn là biết được đến từ lâu, cái này Diệp Phủ, chính là hắn cất công dựng lên, để chào đón hai người bọn họ. Không những vậy, hắn là dành ra một khối địa bàn thành lập nên một khối đại lục không khác thần lục là mấy. Mục đích của Đại Hắc cũng là muốn Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Phi hai người đến nơi đây không hề có cảm giác xa lạ, như sống tại Diệp Phủ bên ngoài kia một dạng. Ân, Đại Hắc, ngươi làm rất tốt, móc lửng, Diệp Tử Phàm hài lòng khen ngợi, đưa hai đứa bé vào luyện thần đỉnh không gian, là hắn đã ấp ủ từ lâu, hiện tại hắn đã đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, luyện thần đỉnh là cũng là nước lên thuyền lên, đã khôi phục lại trung phẩm thánh khí trung cấp cấp độ, lực lượng phòng ngự còn cường hơn hắn này bá thể rất nhiều, để hai đứa nhỏ tại nơi đây, hắn cũng là an tâm hơn không ít. Đại Hắc, người hình dáng này không phải là chân thân thì phải. Vũ Đồng cùng Vũ Phi nhìn thấy vị này đen nhẻm quản gia rất là có hứng thú, đi quanh hắn quan sát vài vòng, sau đó ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Không hiểu như thế nào, dù là Đại Hắc tên này có biến hóa ra dung mạo nhân tộc, nhưng mà hai nàng vẫn là có thể nhìn thấu được chân thân của hắn. Đây là một tôn hình thù rất là khủng bố đại hán, chỉ là nhìn thấy bộ dạng kia, hai nàng không chỉ không sợ hãi, ngược lại rất là hứng thú đánh giá hắn. Hai vị tiểu chủ nhân, hai vị chắc có gì nhầm lẫn tại đây. Đại Hắc nghe nói như thế, gương mặt hơi có chút cứng đơ lại, hắn là nghĩ hai con nha đầu này chỉ là đoán mò một chút mà thôi, hắn hóa hình chi thuật là thế gian đứng đầu, ngay cả vị này chủ nhân, cũng là kém xa hắn tự tin mình không hề có một tia sơ hở, như thế nào hai con nha đầu này có thể nhận ra được đến. Hóa hình chi thuật, thì ra ngươi là dùng đến môn này thuật pháp, Vũ Đồng là gật đầu cười nói, trông cũng không có gì lợi hại cho lắm, vẫn là một bộ dạng xấu xí như vậy. Vũ Phi là tiếp lời, không hiểu sao, hai nàng là không chỉ nhìn ra chân diện mục của Đại Hắc tên này, mà còn có thể đọc được suy nghĩ trong lòng tên này đang nghĩ gì. Không lẽ tên này là một phàm nhân chính cống, nhìn thật không giống lắm a. Chủ nhân, xin ngài hãy giao cho ta công việc mới, quản gia nơi đây, ta thật sự không muốn làm. Đại Hắc nghe hai con nha đầu này nói như thế, liền là lạnh buốt từ đầu đến chân, dùng thần niệm truyền âm van xin Diệp Tử Phàm nói. Đọc tâm thuật, hai con nha đầu này có đọc tâm thuật là hắn biết đến, chỉ là hắn nghĩ đến, không có một chút xíu thực lực hai con nha đầu này chỉ có thể biết được phàm nhân ý nghĩ mà thôi, hắn đây là khí linh của luyện thần đỉnh, nhờ luyện thần đỉnh khôi phục lại đến trung phẩm thánh khí, bây giờ thực lực của hắn cũng là tương đương với lại thánh hoàng cảnh cường giả. Tại trong luyện thần đỉnh này, ngoài vị chủ nhân này ra, hắn chính là thiên, như thế thực lực sao có thể bị hai con nha đầu ngay cả võ mạch ảnh cũng không phải xem được ý nghĩ kia chứ. Chỉ là tạm thời dẹp qua cái chuyện này một bên, nên rời khỏi hai cái nha đầu càng xa càng tốt mới là chính đạo. Chương 927, thần lục hủy diệt. Trước mắt hắn là phải nghĩ cách rời xa hai con nha đầu này càng xa càng tốt, nếu như không, mọi bí mật của hắn đều sẽ là bị hai con nha đầu này biết hết, nghĩ đến những chuyện kia kinh khủng, hắn là không rét mà run. Phụ thân, Đồng Nhi rất là thích vị này quản gia, ngài hãy để hắn lại bên cạnh ta được hay không? Không sai, phụ thân. Phi Nhi đối với lại vị này Đại Hắc quản gia rất có thiện cảm, ngài hãy chiều Phi Nhi một lần đi mà. Đại Hắc dùng thần niệm truyền âm cho Diệp Tử Phàm không bao lâu, ngay lập tức, Phúc Phi cùng Vũ Đồng cũng là nhanh chân đi đến, dùng giọng khẩn thiết xin Diệp Tử Phàm giữ lại Đại Hắc đến, thậm chí ngay cả chiêu làm nũng hai con bé kia cũng đem ra sử dụng, ý bọn họ ngoài vị này Đại Hắc là không nhận người nào khác một dạng. Xong rồi, Đại Hắc trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Hắn là biết được đến tính cách cưng chiều con gái của Diệp Tử Phàm người này, như hai đứa bé này đã lên tiếng cầu xin, vị này chủ nhân 100% sẽ đồng ý. Mấy tháng qua, hai con nha đầu này có bản lĩnh trị nhân như thế nào, hắn là biết rõ vô cùng, như rơi vào tay bọn nó, hắn là có thể cảm nhận được tương lai phía trước chờ đợi mình sẽ có những gì. Người cũng có ngày hôm nay, nhìn thấy cái bộ dạng kia của Đại Hắc, Hổ Huyền Phương, Nhân Uyên Linh đám người là hạnh tai nhạc họ thần sắc. Bọn họ là hận tên Đại Hắc này đến tận xương tủy, thế nhưng mà không thể nào làm gì được, tưởng đâu cả đời này không được nhìn thấy tên này gặp quả báo, không nghĩ đến quả báo lại đến nhanh như vậy. Hai vị tiểu tổ tông kia lăn lộn, bọn họ đã được nếm trải qua, là không có thua kém nô ấn bao nhiêu, Đại Hắc tên này sau này sẽ là lành đủ. Nha, như bảo bối của ta đã muốn, phụ thân nào có thể làm trái. Như mọi người tại nơi đây suy đoán không sai, Diệp Tử Phàm sau khi nghe được mong muốn của Vũ Đồng cùng Vũ Phi, liền là ngồi xuống, nhéo vào hai má của bọn nó một cái, cười rất tươi đồng ý nói. Hiếm khi nhìn thấy bộ dáng làm nũng này của hai nha đầu nhà mình, chiều bọn họ một lần cũng không có sao. Hơn nữa chuyện mà bọn nó yêu cầu không phải là to tát gì, mà là một chuyện hết sức là nhỏ bé. Đại Hắc, từ nay ngươi là làm việc tại Diệp phủ nơi này, chăm sóc thật tốt cho Vũ Đồng cùng Vũ Phi, có biết hay không? Theo sau, hắn quay lại đối với Đại Hắc nói, hai con nha đầu của hắn như là hợp ý với Đại Hắc tên này như thế, hắn là cũng không có từ chối, với lại a, hai con nha đầu của hắn sắp lên 6 tuổi, cũng là sắp bước chân vào tu luyện giới con đường, nên là tìm một vị gia sư tốt chỉ dạy cho bọn nó. Đại Hắc tên này trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, là một sự lựa chọn không hề tồi một chút nào. Vâng, chủ nhân, móc lửng, Đại Hắc như là cha mẹ chết một dạng đáp, mệnh lệnh kia vừa rồi của Diệp Tử Phàm, là hắn đã đoán được từ trước, nhưng mà khi nó thật sự tiến đến, hắn vẫn là rất không muốn tiếp thu, chỉ là không tiếp thu là không có được. Ân, Đại Hắc, ngươi đem luyện thần đỉnh hóa thành hình thái nhỏ nhất, sau đó theo ta vào đại sảnh một chút. Đúng lúc này, không hiểu như thế nào, Diệp Tử Phàm đôi hàng lông mày nhíu thật chặt, ra lệnh cho Đại Hắc một tiếng, sau đó liền là đi vào đại sảnh phương hướng. Chủ nhân, đã làm theo ý của ngài. Đại Hắc ngay lập tức đi theo vào ngay sau đó, cung kính nói. Mở ra quang ảnh thuật, ta muốn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Diệp Tử Phàm nhanh chóng ra lệnh nói. Diệp Tử Phàm là vừa rồi sau khi đã sắp xếp xong xuôi cho hai nha đầu của mình, hắn là muốn rời khỏi luyện thần đỉnh không gian, chỉ là tâm linh có chút báo động nguy hiểm. Cho nên hắn là đã ngừng lại ý nghĩ rời khỏi, hắn là muốn biết được cảm giác nguy cơ kia của mình là từ đâu mà đến. Vâng, chủ nhân, móc lửng, Đại Hắc là không dám chậm trễ, ngay lập tức ấn động pháp quyết, không bao lâu, thần lục đại lục thậm chí là cả thần lục tinh vực đều là hiện ra trước mắt Diệp Tử Phàm. Một phút trước, thần lục đại lục tinh không ngoại, trên một khối tử tinh, móc lửng, nơi này chính là thần lục đại lục rồi, Lâm An Nam hai đứa kia nữ nhi cùng phu quân là ở tại nơi đây. Từ không gian chi môn đi ra, nhìn quang cảnh bên dưới, Trần Thiên Sinh rất là chắc chắn nói. Trần Thiên Sinh là sau khi đi đến Thiên Cơ Thánh Cung một chuyến, biết được Lâm An Nam nữ nhi là đang tại Thần Lục Đại Lục, một cái mặt hạng đại lục cai trị bởi Triều Tịch Thánh Cung. Biết được như thế, hắn là dùng không gian chi môn di chuyển đến nơi đây, mất hơn một tháng thời gian, như là dùng truyền tống trận có thể giảm thiểu thời gian xuống một chút, thế nhưng mà làm như thế tung tích của hắn có thể bị lộ, ngày sau Lâm An Nam kia trả thù, hắn sẽ chết rất thảm. Không sai, hắn đây là sợ Lâm An Nam trả thù, khi tại Đan Thiên Thánh Cung, vì là tức giận huân tâm, cho nên hắn là không có suy nghĩ quá nhiều, khi bình tĩnh lại, hắn liền nghĩ đến, một khi Lâm An Nam kia không có việc gì còn có thể làm vợ của Lưu Hạo Nguyên. Như thế một khi cô ta biết hắn là người ra tay diệt đi con của cô ta, như thế hắn liền chết rất thảm, mặc dù cái khả năng kia tính không cao, nhưng mà hắn không thể không phòng, cẩn tắc vô ưu mà. Chỉ là bây giờ ta như thế nào tìm được bọn nó đây? Trần Thiên Sinh nhíu mày nói, đến Thiên Cơ Thánh Cung kia một chuyến, hắn chỉ là đạt được một nửa mục đích, đó là biết được con gái của Lâm An Nam là ở tại Thần Lục Đại Lục nơi này, còn tên tuổi vị trí chính xác, Thiên Cơ Thánh Hoàng lại không có nói cho hắn biết. Hay nói đúng hơn là Thiên Cơ Thánh Hoàng cũng không thể nào tìm ra được đến, theo như lời lý giải của Thiên Cơ Thánh Hoàng, con gái của Lâm An Nam bên cạnh có một loại bảo vật có thể che đậy thiên cơ, làm cho hắn không thể nào biết chính xác tên tuổi cũng như nơi ở cụ thể. Tình cảnh lúc đó hắn là thấy đến, Thiên Cơ Thánh Hoàng vì là không phục cho nên muốn điều tra đến nơi đến chốn chuyện này, chỉ là cuối cùng không chỉ không có điều tra được, bản thân Thiên Cơ Thánh Hoàng còn bị phản vệ trọng thương, cho nên hắn chỉ biết được đến đây mà thôi. Cốc, ta như thế nào lại ngốc như vậy kia chứ, chỉ cần đem cái tòa này đại lục sinh linh tất cả diệt sát, không phải mọi chuyện là đã xong xuôi rồi hay sao? Trần Thiên Sinh khẽ gõ vào đầu của mình một cái, thầm mắng mình ngốc. Trần Thiên Sinh là cần gì phải xuống bên dưới cái tòa tiểu đại lục này điều tra cho mất công, chỉ cần đem cái tòa này đại lục cấp diệt, như vậy không phải là được rồi. Lâm An Nam hài tử tuy là được bảo vật che giấu thiên cơ, nhưng mà chung quy lại, thực lực bọn nó là cực kỳ thấp, cao nhất cũng chỉ là hóa thần là đỉnh tiêm, như thế thực lực có thể thoát được thánh vương cường giả của hắn công kích hay là sao? Hay là bọn nó có thể chạy ra giới vực của hắn phong tỏa, đây là chuyện không thể nào. Ân, để cho chắc chắn, nên là đem luôn cả cái tinh vực này hủy đi, như vậy là không có sơ hở rồi. Trần Thiên Sinh gật gù khen ngợi ý kiến mình vừa nghĩ ra. Như là phu quân của Lâm An Nam kia là thông thần, có thể rời khỏi thần lục đại lục, vậy hắn là bỏ sót mất một người rồi, như thế là không được, hắn hồi lại Đan Thiên Thánh Cung sẽ là không thể bàn giao công tác. Diệt đi toàn bộ tinh vực vẫn là an toàn hơn một chút. Còn về sát hại sinh linh, ha ha, đối với lại thánh vương như bọn họ, phàm nhân chung quy chỉ là kiến cỏ, chỉ là một đám thấp hèn bò sát, diệt đi thì lại có sao? Âm ầm, âm ầm, âm ầm, móc lửng, linh huyền thánh thành, quảng trường truyền tống trận, chỉ cần rời khỏi nơi này, ta là có thể đi đến triều tịch thánh cung được rồi. Lâm An Nam nhìn vào những cái kia truyền tống trận, trong lòng không khỏi nóng lên nghĩ. Một tháng qua, không ngừng thông qua truyền tống trận, nàng cuối cùng cũng là đã đến được nơi đây, chỉ cần thông qua một cái này truyền tống trận nữa, nàng là có thể đến được triều tịch thánh cung, từ đó có thể đi xuống hạ giới tinh vực thần lục đại lục cùng với lại hai con nha đầu của mình rồi. Chương 928, giới vực thánh vương. Các ngươi nhìn xem, cô gái kia như thế nào lại được đứng hàng trước, rõ ràng chúng ta đến xếp hàng sớm hơn nàng ta rất nhiều. Móc lửng, đúng vậy, ta đây cũng rất là khó hiểu. Linh huyền thánh cung xưa nay rất là tôn trọng quy tắc, lần này tại sao lại phá lệ? Đạo thể hóa thần thôi mà, bản tọa đây là ngụy thánh cường giả, còn không được ưu tiên đến trước. Móc lửng, linh huyền thánh cung quảng trường truyền tống trận, nhìn thấy Lâm An Nam không xếp hàng mà trực tiếp đi đến vị trí đầu tiên. Rất là nhiều người không phục, lên tiếng chỉ trỏ nói. Linh huyền thánh cung có quy định, không được phép chen ngang hay lộn xộn tại quảng trường truyền tống trận, người nào vi phạm, lập tức sẽ bị chế tài. Hàng ước năm tháng qua không một người nào dám vi phạm quy định của Linh Huyền Thánh Cung lập ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ban đầu mọi người nhìn thấy Lâm An Nam đi đến vị trí đầu không cần xếp hàng, tất cả đều chờ xem cô ta bị chê cười đâu, nhưng chờ đợi hồi lâu không thấy người của Linh Huyền Thánh Cung đến đưa Lâm An Nam đi, những tiếng nghị luận bất bình liền vang lên. Thử nghĩ bọn họ nơi đây không ít người là đạo thể hóa thần, cũng có không ít người là ngụy thánh cường giả, thực lực có thể mạt sát Lâm An Nam rất là nhiều lần. Nhưng tất cả đều không có ngoại lệ, vẫn phải thành thật tại đây truyền tống trận quảng trường xếp hàng đấy thôi. Trong khi Lâm An Nam chỉ là đạo thể hóa thần sơ kỳ, lại dám chen ngang đến trước, bỏ qua một đám cự đầu như bọn họ, như thế ai lại không giận. Như không phải tại đây Linh Huyền Thánh Cung quảng trường truyền tống trận không được phép ra tay động thủ mà nói, một đám ngụy thánh cường giả như bọn họ đã là đem người con gái xinh đẹp nhưng không có biết điều kia diệt sát trăm ngàn lần rồi. Không tôn trọng cường giả, tội này tại tu luyện giới là rất nặng, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua a. Lão Hiên, như ngươi không phục mà nói, có thể ra tay giúp Linh Huyền Thánh Cung lập lại trật tự, thiết nghĩ Linh Huyền Thánh Cung sẽ không có trách phạt ngươi đâu. Một tên thấp bé mắt chuột ngụy thánh hậu kỳ tiểu thành cường giả, nhìn thấy tay đồng bạn phía trước mình đây vô cùng khó chịu khi mà thấy Lâm An Nam xếp hàng trước mình. Lại quan sát Lâm An Nam một chút, trong mắt của hắn nhất thời đảo loạn, nêu ra ý kiến với tên đồng bạn của mình. Cái kia người con gái này đã không có biết điều như thế, làm cho tất cả cường giả có mặt tại đây người người căm phẫn. Minh Ung quan sát thấy, người bất bình nhiều nhất chính là vị này bằng hữu bên cạnh mình đây, liền là đưa ra chủ ý vô cùng hay. Có thể đem cái kia cô gái chướng tai gai mắt diệt đi, lại có thể làm vừa lòng bằng hữu của mình, một công đôi việc như thế, hắn trước nay rất là muốn nhìn thấy. Lão ông, ta dạo gần đây tu hành có ra đường rẽ, tạm thời không thể sử dụng nguyên lực, hay là ngươi ra tay trấn áp cô gái kia một phen, tiệc rượu hôm nay xem như ta mời, ngươi thấy như thế nào? Long Uyên nghe Minh Ung đưa ra chủ ý như thế, gương mặt liền là co giật một cái, nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình thường, tay bắt mặt mừng đối với lại Minh Ung nói. Khụ, khụ, Lão Uyên, ta mấy hôm nay bị thương hàn, đan sư nói thời gian này là không thể nào ra tay, cho nên ý tốt của ngươi, ta chỉ có thể tâm lĩnh. Minh Ung ho khan liên tục, xua tay đối với lại Long Uyên nói. Minh Ung là không có ngu như thế, như người bình thường mà nói, dám chen ngang thế kia, đã bị những tôn quản sự ngụy thánh hay thánh vương cường giả của Linh Huyền Thánh Cung oanh thành cặn bã. Như cô gái kia vậy, đến bây giờ vẫn không hề hấn gì, bên trong là có vấn đề rất lớn. Như hắn đoán không sai mà nói, chỉ có hai khả năng mà thôi, một là người con gái kia giả heo ăn hổ, cô ta không phải là đạo thể hóa thần gì, mà là một tôn tuyệt thế cường giả, rất có thể là thánh vương cường giả trở lên. Thứ hai là cô gái này có hậu trường vô cùng cứng rắn đến nỗi ngay cả Linh Huyền Thánh Cung cũng không dám đắc tội, chính vì như thế cho nên Linh Huyền Thánh Cung mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Cho dù cô gái kia rơi vào một trong hai khả năng nào đi chăng nữa, cũng không phải là một tên ngụy thánh tán tu như hắn có thể trêu chọc nổi, vẫn là cong đuôi làm người sẽ là tốt hơn. Hừ, ta biết chắc ngươi sẽ nói như vậy. Trong lòng của Long Uyên hừ lạnh không thôi nghĩ. Những gì trong mà Minh Ung nghĩ đến, hắn sao lại có thể không nghĩ đến cho được. Hắn còn biết đến, cô gái kia không phải là bình thường đạo thể hóa thần như những người khác, mà là đến từ Đan Thiên Thánh Cung, một tòa bá chủ thế lực của toàn bộ thánh nhân giới này. Tuy Lâm An Nam kia ẩn giấu khá kỹ, nhưng chiếc lệnh bài mà cô ta mang theo bên người, đã tố cáo thân phận chân chính của cô ta. Long Uyên đã từng đi qua Thượng Thánh Vực, cho nên đối với cái lệnh bài kia hắn là hiểu rất rõ. Vừa nhìn hắn đã nhận ra ngay, theo như hắn đoán không sai mà nói, chính vì cái thân phận cao thái quá của cô gái này nguyên nhân, thế cho nên Linh Huyền Thánh Cung người không dám đắc tội với lại cô ta. Linh Huyền Thánh Cung kia là Bát Tinh Thánh Cung, Thánh Hoàng cường giả là không có ít, bọn họ không có dám đắc tội với lại cô gái kia, Long Uyên hắn lại càng thêm không dám. Đắc tội với lại Đan Thiên Thánh Cung, đừng nói là nhân vật tôm tép như hắn, xem như là Linh Huyền Thánh Cung, chỉ trong vòng một đêm, cũng sẽ tan biến thành cho bụi. Tên này Minh Ung, chỉ vì trước đây cùng hắn có một chút thù oán nhỏ, chỉ là không nghĩ đến, tên này lòng dạ nhỏ hẹp, muốn nhân chuyện lần này đâm hắn một đao, tính cách âm hiểm như thế hắn sau này sẽ từ từ tính sổ với lại y sau. Thánh tử Điện Hạ, lần này đa tạ ngài rồi. Không quan tâm đến những lời bàn luận xung quanh, Lâm An Nam nhìn về phương xa, hướng nhân thánh giới trung tâm, vị trí của Đan Thiên Thánh Cung, trong lòng không khỏi thầm nói một câu. Không nói Lưu Hạo Nguyên từng cứu mạng của nàng, cùng đưa nàng hồi Đan Thiên Thánh Cung tu luyện, chỉ nói đến cái thân phận Đan Thiên Thánh Cung đệ tử của nàng hiện tại, cũng là trợ giúp nàng rất nhiều chuyện. Đơn cử như lần này chẳng hạn, dựa vào thân phận Đan Thiên Thánh Cung đệ tử, nàng đi đến nơi đâu, cũng là được mọi người kính trọng. Có nơi còn đặc biệt không cần để cho nàng xếp hàng, trực tiếp để cho nàng dùng truyền tống trận khởi hành trước, cái này chứng minh Đan Thiên Thánh Cung đệ tử tại thánh nhân giới địa vị. Linh Huyền Thánh Cung mà nàng đang đứng tại đây, là một cái Bát Tinh Thánh Cung, truyền bên trong không chỉ có một vị thánh hoàng cường giả tỏa chấn, cái này thánh cung là không thuộc về Đan Thiên Thánh Cung quản hạt, mà là thuộc về Băng Thiên Thánh Cung, một trong ba cái cửu tinh thánh cung của thánh nhân giới, quản hạt địa bàn. Cái này Linh Huyền Thánh Cung, theo lý mà nói sẽ không cần quan tâm đến một viên đạo thể hóa thần như nàng, nhưng khi nàng lấy Đan Thiên Thánh Cung đệ tử lệnh bài ra, những quản sự nơi đây đều là thay đổi thái độ, không ít ngụy thánh cường giả đối với nàng cung kính, nàng là biết đến, tất cả đều là vì Đan Thiên Thánh Cung mà ra. Đan Thiên Thánh Cung, nàng trước đây nghĩ mình đã hiểu biết khá rõ về tòa này bá chủ thế lực, nhưng bây giờ xem ra, nàng vẫn còn là đánh giá thấp sự ảnh hưởng của nó đối với lại toàn bộ thánh nhân giới. Nhưng là ta chỉ có thể nói một câu xin lỗi ngài. Lâm An Nam không khỏi lắc đầu nghĩ, Lâm An Nam là hiểu biết Lưu Hạo Nguyên rất là tốt với mình, nhưng nàng đã là người có gia thất, có con ngoan của mình, hơn hết nàng trong lòng là không có quên tên vô lương tâm kia, cho nên với tình cảm cùng sự giúp đỡ thời gian qua của Lưu Hạo Nguyên, nàng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi mà thôi. Ân, đây là nơi nào? Thả hồn nghĩ đến sự cường đại của Đan Thiên Thánh Cung, trong chớp mắt quay lại hiện thực, Lâm An Nam không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Xung quanh nàng hiện tại, không còn ánh dương quang của Thái Dương đâu, chỉ là một màu lành lạnh ánh sáng phát ra bởi vô tận những thanh kiếm quang, hơn nữa từ những thanh kiếm mang này, nàng cảm nhận được một khí thức vô tình chi đạo bên trong. Cái này không giống lắm à nha, Lâm An Nam nhớ đến, mình là đang đứng tại quảng trường truyền tống trận của Linh Huyền Thánh Cung, chờ đến những người kia khởi động truyền tống trận, liền có thể rời đi nơi này, đến triều tịch Thánh Cung quản hạt địa bàn, sau đó hồi hạ giới tinh vực gặp lại hai bảo bối nữ nhi của mình, như thế nào chỉ trong chớp mắt, nàng lại xuất hiện tại nơi đây. Không đúng, đây là Thánh Vương giới vực, ta đã tại bên trong giới vực chân chính của Thánh Vương cường giả. Chỉ kinh ngạc một chút, Lâm An Nam liền là kinh hãi hô lên. Chương 929, sát tâm. Tại Đan Thiên Thánh Cung mấy tháng nay, được tiếp xúc rất nhiều cường giả, cũng là nghe nói đến rất nhiều chuyện liên quan đến cường đại của Thánh Vương cường giả, cùng Thánh Vương cường giả bên trên. Lâm An Nam ánh mắt của nàng là không còn nhỏ bé như trước đây tại thần lục kia. Ngược lại kiến thức của nàng hiện tại là không hề kém hơn so với lại những cái tu luyện giả tại thánh vực này. Hoàn cảnh của nàng hiện tại khác xa với những gì nàng vừa đứng tại Linh Huyền Thánh Cung, không gian xung quanh không do mình trưởng khống, ngoài trừ suy nghĩ vẫn còn hoạt động ra, những thứ khác đã vượt qua ngoài tầm tay với. Như vậy chỉ có thể giải thích là nàng đã rơi vào một không gian xa lạ, thuộc quyền quản hạt của người khác, thấp nhất cũng là ngụy giới vực của ngụy thánh cường giả trở lên. Nhưng ngụy thánh cường giả ngụy giới vực nàng là từng chứng kiến qua. Tuy là cường đại, nhưng còn không có đến nỗi làm cho đạo thể hóa thần như nàng ngay cả một cử động nhỏ cũng không thể, còn lại cũng chỉ có Thánh Vương cường giả trở lên chân chính giới vực thôi, lần này nàng là chân chính rơi vào giới vực của Thánh Vương thật rồi. Lâm An Nam của Đan Thiên Thánh Cung, không biết nơi nào đắc tội với lại Thánh Vương bệ hạ, xin ngài có thể hiện thân tương kiến. Biết mình rơi vào giới vực của Thánh Vương, Lâm An Nam là không còn cách nào khác, liền là một lần nữa mượn cái Đan Thiên Thánh Cung danh hiệu, đem ra trợ giúp nàng một lần. Trong lòng của Lâm An Nam hiện tại là âm thầm cười khổ, nàng là không biết mình đắc tội với lại tôn này Thánh Vương cường giả khi nào, để cho hắn phải dùng giới vực giam cầm nàng lại. Không lẽ là Linh Huyền Thánh Cung Thánh Vương cường giả làm ra? Lâm An Nam trong lòng nghi hoặc nghĩ, kể từ khi biết Thánh Vực cường giả cường đại sau đó, tại Đan Thiên Thánh Cung nàng là vô cùng điệu thấp, cho dù là được Lưu Hạo Nguyên quan tâm, Lâm An Nam là không có lên mặt với lại bất kỳ một ai, đối với lại Thánh Vương cường giả lại càng là không dám. Chỉ có lần này, vì nóng lòng về thăm nhà, nàng mới lợi dụng uy danh của Đan Thiên Thánh Cung một lần, vô tình đắc tội với lại một ít cường giả, trong đó thi thoảng cũng có một vài tôn Thánh Vương. Sở dĩ nàng nghĩ mình rơi vào giới vực của Linh Huyền Thánh Cung cường giả, là vì nơi đây là Linh Huyền Thánh Cung địa bàn, cũng chỉ có Linh Huyền Thánh Cung người mới có thể ra tay với nàng, chính vì như thế, nàng mới có cái ý nghĩ kia. Lâm An Nam hiện tại cũng rất lấy làm kỳ, bình thường mà nói, những nơi nàng đi qua, không thiếu những cái Bát Tinh Thánh Cung còn cường đại hơn Linh Huyền Thánh Cung này rất nhiều, cũng có gặp một vài vị Thánh Vương cường giả, nhưng sau khi biết được thân phận của nàng sau, những người đó đều không ngoại lệ đều nhường đường tiễn nàng đi, lần này như thế nào lại gặp phải trở ngại rồi. Không lẽ là vì Linh Huyền Thánh Cung này không thuộc quyền quản lý của Đan Thiên Thánh Cung, cho nên mới gặp phải chuyện như thế? Nếu như là vậy, sau này nàng phải đánh giá lại Đan Thiên Thánh Cung lực ảnh hưởng mới được. Tại Thánh Nhân Giới nơi đây, Đan Thiên Thánh Cung cũng không phải có thể một tay che trời. Lâm An Nam a, người khác sợ Đan Thiên Thánh Cung, nhưng mà không có bao gồm Vô Tình Thánh Cung ta đây. Cho nên người đem Đan Thiên Thánh Cung ra để hù dọa người, căn bản là vô dụng. Một âm thanh trong trẻo nhưng có phần lạnh lùng vang lên, không bao lâu sau, một hồng y nữ tử liền xuất hiện trước mắt Lâm An Nam, cách nàng ta không đến 10 trượng, nở nụ cười khinh thường lên tiếng. Ô thánh nữ, như thế nào lại là ngươi? Lâm An Nam trợn đôi mắt kinh hãi bật thốt lên. Không sai, hồng y cung trang, như tiên nữ gương mặt, cao cao tại thượng khí chất như cự người ngoài ngàn dặm. Người con gái xuất hiện trước mắt nàng đây, là người mà mấy tháng trước nàng gặp tại Thanh Sơn Động Thiên trên Đan Thiên Thánh Cung, Vô Tình Thánh Cung thánh nữ Ô Thiến Thiến. Như người đưa nàng giam cầm là Ô Thiến Thiến, như vậy liền là phiền phức, Ô Thiến Thiến Vô Tình Thánh Cung là Cửu Tinh Thánh Cung, một trong ba tòa Cửu Tinh Thánh Cung của nhân tộc. Thực lực tuy có chút yếu hơn Đan Thiên Thánh Cung, nhưng không có kém bao nhiêu. Có như vậy một cái cường đại hậu trường, Ô Thiến Thiến thật sự là không cần kiên kỵ Đan Thiên Thánh Cung sau lưng nàng lắm. Những cái kia Đan Thiên Thánh Cung cao tầng, sẽ không vì một tiểu đệ tử như nàng, cùng Vô Tình Thánh Cung đối cứng. Như thế nào không phải là ta? Ô Thiến Thiến thấy Lâm An Nam kinh ngạc như thế, cũng là không vui không buồn hỏi lại một câu. Đuổi theo Lâm An Nam này cũng là không có đơn giản. Nhìn cái này Lâm An Nam, trong lòng của Ô Thiến Thiến thầm nghĩ. Khi Lâm An Nam rời đi Thanh Sơn, nàng là có để lại trên người Lâm An Nam một cái thần niệm ấn ký. Một khi Lâm An Nam rời đi Đan Thiên Thánh Cung làm nhiệm vụ gì đó, không còn Lưu Hạo Nguyên bên cạnh bảo hộ, như vậy cũng là ngày chết của nàng ta. Ô Thiến Thiến là có chuẩn bị tâm lý chờ đợi một vài năm thời gian, mới có cơ hội diệt đi Lâm An Nam, chỉ là thời cơ đến với nàng cũng là quá nhanh một chút. Nàng sau khi cùng Lưu Hạo Nguyên bàn luận chuyện bát giai sinh mệnh nguyên tinh xuất thế sau, rời đi Đan Thiên Thánh Cung cảm nhận một chút Lâm An Nam vị trí, không nghĩ đến Lâm An Nam này không còn tại Đan Thiên Thánh Cung, mà là rời đi khoảng cách khá là xa rồi. Vì đuổi theo Lâm An Nam, nàng là cũng phí không ít công phu, sử dụng không dưới chục cái truyền tống trận, đến hôm nay mới xem như đuổi đến vị trí của Lâm An Nam, cũng là không có dễ dàng gì. Ô thánh nữ, ngài là dùng giới vực đưa An Nam đến đây, không biết là cần An Nam giúp đỡ chuyện gì. Như trong khả năng mà nói, An Nam tuyệt không chối từ. Trong lòng khá là bất an, nhưng bên ngoài, Lâm An Nam là khá bình tĩnh, khiêm cung đối với lại Ô Thiến Thiến nói. Lâm An Nam a Lâm An Nam, bản tọa là Thánh Vương cường giả, còn là Vô Tình Thánh Cung thánh nữ. Như có việc mà nói, ngươi có thể giúp được ta hay sao? Ta cần đến một cái hóa thần cảnh sâu kiến như ngươi làm việc hay sao? Ô Thiến Thiến mặt ngọc không một chút cảm tình, liên tục chất vấn Lâm An Nam. Giúp đỡ cho nàng, thật sự là quá mức buồn cười một chút, với thân phận hiện tại của nàng. Chỉ cần nàng lên tiếng, có bao nhiêu Thánh Vương cường giả sẽ đến trợ giúp nàng làm việc, Thánh Hoàng cũng là không có thiếu, còn cần đến một tên chưa nhập Thánh Vương cảnh như Lâm An Nam này giúp đỡ. Cô ta ý nghĩ cũng quá mức đề cao bản thân của mình rồi. Ô Thánh Nữ, ta nhớ đến chưa có đắc tội với ngài lần nào, như thế nào ngài lại muốn lấy mạng của An Nam? Như Ô Thiến Thiến đã nói như thế, Lâm An Nam cũng là không cần quanh co nữa, trực tiếp hỏi ra nguyên nhân. Lâm An Nam không phải là ngốc tử. Đương nhiên là sẽ không cho rằng một tôn thân phận tôn quý như là Ô Thiến Thiến bỏ ra thời gian cùng công sức lớn đến như vậy đuổi theo nàng, chỉ vì cùng nàng nói chuyện tình cảm đại loại, mục đích của Ô Thiến Thiến này chỉ có một, chính là lấy cái mạng của nàng. Thế nhưng nàng rất là khó hiểu, mình là đắc tội với lại Ô Thiến Thiến này ở nơi nào? Vì Lưu Hạo Nguyên sao? Cái này không thực tế cho lắm, với ánh mắt của Ô Thiến Thiến, chắc chắn là nhìn ra được, nàng là không có tình ý gì với lại vị Lưu Thánh Tử kia. Còn như nói tại Thanh Sơn kia nàng nhìn Ô Thiến Thiến trong lòng có chút không thích, cái này cũng không phải là chuyện lớn gì, một tôn Thánh Vương cường giả, không thể nào chỉ có bao nhiêu đó độ lượng. Như người nào không thích mình liền muốn sát người đó,

mục đích là muốn tìm ra ân nhân của mình lên tiếng cảm tạ, nhưng ân nhân là chưa có tìm thấy, chỉ phát hiện trong thần thức một vạn dặm bên kia. Ô Thiến Thiến bây giờ khá là thê thảm, trên miệng là có khá nhiều máu tươi. Hồng y là bị thiêu đốt rất nhiều nơi, lộ ra làn da trắng nõn, khí tức trên người của Ô Thiến Thiến bây giờ rất không ổn, hơi thở mong manh, nhìn như bất kỳ lúc nào cũng có tuyệt khí bỏ mình khả năng. Là tôn cường giả nào lại ra tay nặng với lại Vô Tình Thánh Cung thánh nữ như thế? Người này không sợ Vô Tình Thánh Cung cho người trả thù hay sao? Khụ, phốc, móc lửng, Lưu Hạo Nguyên, như ngươi đã đến rồi, sao còn không hiện thân gặp mặt? Móc lửng, Ô Thiến Thiến ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên thánh đan phục dụng, chờ cho khí tức ổn định một chút, nàng liền là hướng về hư không lên tiếng nói. Thái Viêm Thủ Chi Thuật, đây là cửu giai thần thông của Đan Thiên Thánh Cung, kết hợp với lại Chí Dương Chi Hỏa pháp tắc, uy lực càng là thêm khủng bố. Chính một chiêu vừa rồi, không chỉ đem giới vực của Ô Thiến Thiến cấp phá hủy đi, mà còn làm cho Ô Thiến Thiến bị trọng thương không nhẹ. Như thế nào, Hạo Nguyên Thánh Tử, từ khi nào Đan Thiên Thánh Cung lại là người làm việc giấu đầu giấu đuôi như vậy? Đứng lên được sau, Ô Thiến Thiến là đối với hư không, tiếp tục lên tiếng giễu cợt nói. Người vừa sử dụng Thái Viêm Thủ Chi Thuật kia, là Thánh Vương Cường Giả, như là Thánh Hoàng Cường Giả, nàng là không chỉ bị thương một chút thôi đâu, mà đã trực tiếp vẫn lạc. Thánh Vương Cường Giả lại có thể một kích phá đi giới vực của nàng, tại thánh nhân giới cũng như toàn bộ thánh vực này, thiết nghĩ cũng chỉ có thánh vương bảng đệ nhất cường giả Lưu Hạo Nguyên mới có thể làm được như thế, nàng tuyệt đối là không có nhận nhầm. Xẹt, móc lửng, Ô thánh nữ, ngươi là thánh vương cường giả, còn là Vô Tình Thánh Cung thánh nữ, lại đi ra tay với lại một tiểu hóa thần cảnh, không cảm thấy mất đi thân phận của mình cùng Vô Tình Thánh Cung hay sao? Không gian xung quanh truyền tống trận quảng trường có chút chấn động nhẹ một cái. Lưu Hạo Nguyên lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện cách Lâm An Nam không xa, mỉm cười thân thiện gật đầu chào hỏi Lâm An Nam một tiếng, theo sau, hắn dùng lời lẽ vô cùng nghiêm khắc đối với Ô Thiến Thiến nói. Chương 931, cảnh cáo. Hừ, Lưu Thánh Tử, thân phận cùng mặt mũi là do thực lực đến giảng, cường giả như chúng ta, chỉ làm việc theo sở thích của mình, cái này ngươi còn không hiểu hay sao? Ô Thiến Thiến hết sức là khinh thường lời nói vừa rồi của Lưu Hạo Nguyên. Lưu Hạo Nguyên này nói thì rất là hay. Nhưng theo nàng từng được biết, những tên ngụy thánh hay hóa thần chết trong tay Lưu Hạo Nguyên là không dưới một ức chi số. Không những vậy, tên này vì muốn thử thực lực tiện tay đem không ít nhược tiểu đại lục sinh linh diệt sát, có thể nói là lòng người oán than. Những khi ra tay với những tên sâu kiến kia, Lưu Hạo Nguyên sao không đi nghĩ đến thân phận của mình cùng Đan Thiên Thánh Cung, giờ này hắn lại lên mặt giảng một đống đạo lý với nàng, còn đem chuyện này ra chỉ trích, không phải là chó chê mèo lắm lông hay là sao? Nhưng ngươi đi ra tay với lại An Nam, cái này là không có được. Đón lấy ánh mắt khinh thường của Ô Thiến Thiến, Lưu Hạo Nguyên mặt không có đổi sắc nói. Lạm sát người vô tội, cùng ỷ cường lăng nhược cái gì đó, Lưu Hạo Nguyên trước đây đương nhiên là làm không ít, cái đạo lý nắm tay lớn chính là thân phận, lăn lộn lâu năm tại tu luyện giới như hắn, là hiểu vô cùng thấu triệt. Nhưng tại trước mặt Lâm An Nam, hắn sẽ là không có điên gì đi tự nhận đã làm những chuyện mất hết nhân tính như thế rồi. Bên cạnh Lâm An Nam thời gian không lâu, hắn cũng là có phần hiểu biết tính cách trượng nghĩa của Lâm An Nam, như để Lâm An Nam biết những chuyện xấu xa trước đây mà hắn làm, như vậy hình tượng đại nhân đại nghĩa mà hắn xây dựng trong lòng Lâm An Nam sẽ sụp đổ ngay tức khắc, chuyện như vậy, hắn là không có muốn nhìn thấy nhất. Hạo Nguyên Thánh Tử, ngài làm Đan Thiên Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử không tốt, như thế nào lại muốn chuyển sang làm hộ vệ cho người khác rồi? Không có bàn luận sâu vấn đề dùng cường lăng nhược này nữa, Ô Thiến Thiến lấy lại vị thế của một cái cửu tinh Thánh Cung Thánh Nữ. Tựa cười như không nhìn Lưu Hạo Nguyên cất tiếng nói. Nàng là không có tin Lưu Hạo Nguyên vừa đến kịp lúc phá đi giới vực mình lập ra cứu Lâm An Nam, như nàng đoán không sai mà nói, Lưu Hạo Nguyên cũng là giống như nàng, đi theo Lâm An Nam từ lâu, chỉ là khác với Ô Thiến Thiến nàng muốn diệt đi Lâm An Nam, Lưu Hạo Nguyên lại âm thầm bảo hộ Lâm An Nam trên mỗi bước đi. Như không mà nói, Lưu Hạo Nguyên sẽ không có xuất hiện đúng lúc cứu mạng Lâm An Nam kia như vậy, thế gian không có nhiều sự trùng hợp như thế. Đường đường là đệ nhất thánh cung thánh tử, lại cam tâm đi làm hộ vệ cho người khác, xem ra Lưu Hạo Nguyên là đối với Lâm An Nam này không phải là yêu mến bình thường, mà dùng tình rất sâu. Xem ra sau này nàng phải nghĩ cách tận diệt Lâm An Nam mới được, như không mà nói, cái vị trí thánh chủ phu nhân tương lai của Đan Thiên Thánh Cung là không có đến phiên của nàng ngồi rồi. Quan sát thật kỹ Lâm An Nam một cái, Ô Thiến Thiến trong lòng không khỏi âm thầm tính toán. Đây là chuyện riêng của ta, không có liên quan gì đến ngươi. Lưu Hạo Nguyên có chút nhíu mày, lên tiếng nói. Ô Thiến Thiến nói không có sai, Lưu Hạo Nguyên cũng tại trên người Lâm An Nam đánh lên một cái thần niệm ấn ký. Sau khi cùng Ô Thiến Thiến bàn xong chuyện, hắn là không có phát hiện Lâm An Nam tại Đan Thiên Thánh Cung, cho nên liền nhanh chóng đuổi theo, với thực lực của hắn, còn cao hơn Ô Thiến Thiến khá nhiều, tìm đến Lâm An Nam vị trí cũng là nhanh hơn Ô Thiến Thiến. Những chuyện mà Ô Thiến Thiến làm với lại Lâm An Nam, hắn là chứng kiến từ đầu đến cuối. Sở dĩ hắn không có ra tay ngay khi Lâm An Nam bị giới vực của Ô Thiến Thiến giam cầm, là hắn trong lòng còn một chút tính toán, thế nhưng khi Lâm An Nam đã lâm vào hoàn cảnh sinh tử tồn vong, hắn là không thể không ra tay. Hừ, Ô Thiến Thiến nghe Lưu Hạo Nguyên nói như thế, liền là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về Lâm An Nam vị trí, sát ý quay cuồng. Trước đây nàng đối với Lâm An Nam động sát ý, vì là nàng nhìn Lâm An Nam không vừa mắt, nhưng bây giờ hoàn toàn khác, Lưu Hạo Nguyên thái độ coi trọng kia nói cho nàng biết, Lâm An Nam người này là uy hiếp lớn nhất cho tương lai của nàng, không diệt đi là không có được. Ô Thiến Thiến, bản tọa cảnh cáo ngươi một lần, như ngươi đối với An Nam ra tay thêm một lần nữa, cho dù có cùng Vô Tình Thánh Cung khai chiến, bản tọa cũng nhất định sẽ sát ngươi. Lưu Hạo Nguyên xuất ra khí thế của một vị thần thể thánh vương chí cường giả, ép cho Ô Thiến Thiến đến không thở nổi, lạnh lẽo cất tiếng nói. Ô Thiến Thiến trong mắt đối với lại Lâm An Nam sinh ra nồng đậm sát ý, làm sao có thể qua mắt của Lưu Hạo Nguyên được, như không cảnh cáo Ô Thiến Thiến một chút, không chừng Lâm An Nam sau này sẽ chết trong tay của Ô Thiến Thiến. Hắn đây tuy rất thật lòng yêu thương Lâm An Nam, nhưng là dù sao hắn cũng là Đan Thiên Thánh Cung đệ nhất thánh tử, những chuyện cần hắn đến xử lý là rất nhiều, chưa kể đến phải bế quan tu luyện, không thể tại bên cạnh nàng sớm chiều. Như Ô Thiến Thiến nhân cơ hội kia ra tay, hắn thật sự là không có cách, cho nên phải cảnh cáo Ô Thiến Thiến trước. Lưu Hạo Nguyên trong lòng là có ý nghĩ đến, Lâm An Nam nếu mất một cọng tóc, dù phải san bằng Vô Tình Thánh Cung, hắn cũng là phải diệt đi Ô Thiến Thiến. Quyết tâm của hắn, thiết nghĩ Ô Thiến Thiến này sẽ nhìn ra được đến. Hạo Nguyên Thánh Tử, chuyện này ta sẽ cân nhắc, ngươi cũng đừng quên trăm năm ước hẹn. Ầm ầm, Ô Thiến Thiến để lại một câu, liếc nhìn Lâm An Nam một lần cuối, sau đó dùng thánh lực khai mở không gian chi môn rời đi. Nàng là biết đến, có Lưu Hạo Nguyên tại nơi đây, lần này nàng muốn diệt đi Lâm An Nam, đã là không có cách nào. Thế nhưng với lời uy hiếp của Lưu Hạo Nguyên, Ô Thiến Thiến cũng là không có để tại trong lòng, như có cơ hội mà nói, nàng vẫn sẽ đem Lâm An Nam nghiền thành cho. Người đã chết rồi, nàng không tin Lưu Hạo Nguyên sẽ vì một người chết cùng với lại Vô Tình Thánh Cung nàng đối cứng, hắn có muốn đi chăng nữa, Đan Thiên Thánh Cung cao tầng cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Hừ, hy vọng ngươi không nên phạm sai lầm. Nhìn Ô Thiến Thiến dùng không gian chi môn rời đi, Lưu Hạo Nguyên do dự một chút, sau đó chỉ để lại một câu. Ô Thiến Thiến không có đặt lời nói của Lưu Hạo Nguyên hắn tại trong lòng, cái này hắn là nhìn ra đến. Thí thật vừa rồi hắn rất muốn dùng một kích đem Ô Thiến Thiến diệt sát, chỉ là khi hắn muốn ra tay, liền là có một cổ cường đại khí tức đem hắn khóa lại, không cần nghĩ, hắn cũng biết đây là cường giả của Vô Tình Thánh Cung đi theo âm thầm bảo hộ cho Ô Thiến Thiến, thấp nhất cũng là linh thể thánh hoàng cường giả. Cường giả như thế, hắn hiện tại tuy là thần thể thánh vương chí cường giả, nhưng cũng không phải là đối thủ. Nghĩ lại cũng đúng, những thiên kiêu như Ô Thiến Thiến, trong thánh cung thế nào lại không có cường giả đi theo bảo hộ. Hắn còn nghe nói Ô Thiến Thiến chính là con gái của Vô Tình Thánh Cung thánh chủ, đi theo nàng bảo hộ an toàn là chuyện đương nhiên phải làm. Giống như Lưu Hạo Nguyên hắn vậy, âm thầm là vẫn có cường giả đi theo, chỉ là người này thực lực vượt qua hắn khá xa, cho nên hắn không có phát giác ra mà thôi. Nhưng một khi hắn lâm vào nguy hiểm, những tôn kia cường giả chắc chắn là sẽ xuất hiện, lần này xem như Ô Thiến Thiến vận khí tốt. An Nam đa tạ thánh tử điện hạ ra tay cứu giúp. Lâm An Nam đi đến cách Lưu Hạo Nguyên vài trượng, khẽ cúi đầu thi lễ nói. Người ra tay cứu nàng là Lưu Hạo Nguyên, cái này nàng nên là biết từ trước mới phải. Chương 932, làm rất tuyệt. Tại thánh vực này, ngoài Lưu Hạo Nguyên tôn này thánh vương cường giả vẫn luôn đem lòng yêu thương nàng ra, còn có ai có thể giúp đỡ nàng nữa kia chứ? Vốn là cảm ơn Lưu Hạo Nguyên, nhưng sao trong lòng nàng lại hết sức bất đắc dĩ, bổn ý của nàng khi không từ mà biệt với Lưu Hạo Nguyên là muốn hắn từ bỏ ý nghĩ không mấy thực tế trong lòng kia, sau này không cần đến tìm nàng nữa. Nhưng mà nhìn cái tình cảnh này xem ra, mong muốn trong lòng của nàng là không mấy thực tế. Ô Thiến Thiến là đoán ra được, Lưu Hạo Nguyên đi theo nàng đã lâu, nàng cũng không phải ngốc, đương nhiên cũng là biết đến. Cái này Lưu Hạo Nguyên, thật sự không biết nàng phải làm như thế nào, vị này đệ nhất thánh tử mới bỏ qua cho nàng đây. Lâm An Nam trong lòng là cười khổ nghĩ, bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. An Nam, đây là chuyện ta nên làm. Lưu Hạo Nguyên thu lại khí thế, đối với lại Lâm An Nam nói, theo sau, hắn lại nói tiếp. Giữa chúng ta, không cần phải nói những câu khách sáo như vậy. Móc lửng, Lưu Hạo Nguyên một lần nữa chấn chỉnh lại lời nói của Lâm An Nam, không chỉ Lâm An Nam trong lòng bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng là khổ tâm không kém. Trước đây không lâu,

kia là còn chưa tính đến thánh đế cấp cường giả, những cái kia cường giả vô tình thánh cung nàng đắc tội cũng là không có ít. Nếu như Ô Thiến Thiến không may gặp phải những người kia, như vậy liền là nguy hiểm rồi. Hiện tại Ô Thiến Thiến đã đi ra khỏi thần thức của nàng nhận biết, như còn không có đuổi theo, như vậy biến số sẽ là không hề nhỏ. Hiện tại quan trọng nhất chuyện vẫn là đặt an toàn của Ô Thiến Thiến lên trên hết, có cái vấn đề gì, sau này sẽ giải quyết sau. Một khi Ô Thiến Thiến xảy ra vấn đề gì dưới sự bảo hộ của nàng mà nói, không khó cho nàng có thể tưởng tượng ra cơn giận của vô tình thánh chủ kia sẽ là như thế nào. Một đám đàn bà lòng dạ nhỏ hẹp, Lưu Tuyên nhìn Lam Mộng Điệp rời đi, không khỏi lắc đầu nói nhỏ. Những cái kia cường giả một khi tu luyện đến cảnh giới nhất định, sẽ là tự trọng thân phận của mình, như không cần thiết, không có ai sẽ ra tay với lại nhỏ yếu tu luyện giả. Nhưng riêng vô tình thánh cung lại là ngoại lệ, chỉ cần thấy người không vừa mắt, bất kể là yếu nhược ra sao, bọn họ đều sẽ ra tay. Tại thánh nhân giới cũng như toàn bộ thánh vực, vô tình thánh cung xú danh có thể nói là người người đều biết. Như Lam Mộng Điệp không màn thân phận ra tay với lại Lưu Hạo Nguyên, hắn nghĩ đây cũng không phải là chuyện gì mới lạ. Hai, một đôi hài rách mà thôi, có cái điểm gì tốt, người như thế nào lại mê luyến cô ta đến như vậy? Thu hồi lại ánh mắt đối với lại Lam Mộng Điệp, Lưu Tuyên nhìn hướng Lưu Hạo Nguyên biến mất kia, không khỏi thở dài một tiếng nói. Đôi hài rách mà hắn nói tại đây, dĩ nhiên là Lâm An Nam rồi, từ ngày Lưu Hạo Nguyên đưa cô ta về, đối xử với Lâm An Nam rất là khác với những người con gái trước kia. Với ánh mắt cùng kinh nghiệm của hắn, đương nhiên là nhìn ra được đến, Lưu Hạo Nguyên lần này là đã rơi vào lưới tình. Như cô gái bình thường thì cũng thôi, hắn cùng Lưu gia cao tầng cũng không có ý kiến gì, nạp Lâm An Nam kia vào làm thiếp của Lưu Hạo Nguyên không phải là không được. Cái khó tại đây là Lâm An Nam kia đã có phu quân của mình, không những vậy, còn có hai đứa con gái, người như thế, quyền thế nhất thánh vực Lưu gia làm sao có thể chấp nhận nàng ta về làm dâu của gia tộc mình được, những gì mà Lưu Hạo Nguyên đang làm cũng chỉ là phí công mà thôi. Những chuyện này không đến phiên một cái chi thứ như ta quan tâm, vẫn là bảo hộ tốt cho Lưu Hạo Nguyên thì hay hơn. Lưu Tuyên hơi có chút lắc đầu nói, Lưu Hạo Nguyên đây là dòng chính kiệt xuất nhất của Lưu gia bọn họ hàng ngàn ức năm qua, trên người của Lưu Hạo Nguyên mang theo hy vọng tái nhập thần giới của Lưu gia cũng như Đan Thiên Thánh Cung. Người như thế địa vị cao hơn thánh thể thánh hoàng như hắn không biết bao nhiêu lần. Chuyện riêng của Lưu Hạo Nguyên, đã có các đại đế cấp cường giả trong tộc lo nghĩ, khi nào đến phiên một cái thánh hoàng như hắn lên tiếng này nọ. Muốn có tiếng nói tại Lưu gia cũng như là Đan Thiên Thánh Cung, hắn phải là đột phá thánh đế cường giả. Thánh thể thánh đế cấp cường giả, như thế mới có quyền lên tiếng tại trong tộc, đáng tiếc cái kia cảnh giới vẫn là cách hắn quá xa, đời này không biết hắn có thể chạm đến hay không nữa. Thần Lục Tinh Vực, sau khi Trần Thiên Sinh hủy diệt toàn bộ tinh vực rời đi, nơi này hiện tại là một màu u tối, dương quang không thấy, hỗn động lại có mặt khắp nơi, những cái này hỗn động tuy không có cường đại như là tự nhiên tinh không hỗn động, nhưng uy lực của nó cũng là không thể xem thường, như sơ ý một chút, rơi vào bên trong, hóa thần cường giả cũng là sẽ mất mạng như chơi. Ầm ầm, móc lửng, tại thần lục vị trí trước đây, không gian chấn động liên hồi, một cái kim sắc đại môn phát ra ánh sáng rất là chói mắt lâm lập tại hư không, so với lại tinh không u ám của thần lục nơi đây, cái này kim sắc đại môn không khác gì là vầng thái dương xua tan đêm tối lạnh giá một dạng. Hạ giới tinh vực người không biết cái kim sắc đại môn kia là thứ gì, nhưng tại thánh vực bên trên, không ai không biết đây là không gian chi môn. Đúng lúc này, đại môn khai mở ra từ bên trong đi ra ba người, hai nam một nữ. Nữ nhân xinh đẹp như là tiên thiên, hai nam nhân còn lại, một người tuấn tú bất phàm, người còn lại tuy thân thể khá là cường tráng, nhưng cả người xanh xao, như là một người bị bệnh nan y lâu ngày một dạng. Sau khi xuất hiện không bao lâu, nhìn quang cảnh xung quanh, nữ nhân gương mặt xinh đẹp có chút tái, nhìn qua vị kia đại hán xanh xao bên cạnh, lên tiếng hỏi. Thanh Lôi Thánh Vương, ngài là không có đưa ta đến nhầm địa phương đó chứ? Ba người này là Lâm An Nam cùng Lưu Hạo Nguyên muốn đi xuống hạ giới tinh vực thần lục đại lục tìm Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng, còn Tôn Xanh sau bệnh tật kia, cũng là tiếng tăm lừng lẫy của Triều Tịch Thánh Cung, một trong ba vị thánh vương cường giả của Triều Tịch Thánh Cung, Thanh Lôi Thánh Vương. Lâm An Nam cùng Lưu Hạo Nguyên dùng không gian chi môn đi đến Triều Tịch Thánh Cung, nhưng mà con đường đi đến thần lục đại lục tại nơi đâu, nàng là không có biết. Triều Tịch Thánh Cung bên dưới quản lý hơn 10 vạn cái tinh vực, như thần lục đại lục kia là nhiều như sao trên trời mà tính. Muốn từ bao la tinh vực tìm kiếm một cái nho nhỏ thần lục, đây là không biết ngày tháng năm nào. Không còn cách nào, nàng chỉ có thể nhờ đến một người dẫn đường đến. Với cái uy danh của Lưu Hạo Nguyên, chẳng bao lâu Triều Tịch Thánh Cung là đã xuất hiện một tôn thánh vương cường giả, đi theo dẫn đường cho nàng, chính là cái vị Thanh Lôi Thánh Vương bên cạnh nàng đây. Nghe nói hắn chịu trách nhiệm quản lý cùng giữ gìn trật tự cho mấy vạn cái tinh vực bên dưới, thần lục tinh vực cũng là thuộc về phạm vi quản lý của ông ta, tìm vị này Thanh Lôi Thánh Vương là chính xác rồi. Nhưng là vị này Thanh Lôi Thánh Vương có phải đã có chút nào nhầm lẫn tại nơi đây hay không? Xung quanh đây chỉ toàn là một vùng tử tinh vực, ngay cả một viên tinh cầu nho nhỏ còn không có, như thế nào thần lục tinh vực lại ở tại nơi đây được? Chương 935, có phải là ngươi? Lâm Tiểu Thư, ta không có đưa ngài đến nhầm địa phương, nơi đây chính là thần lục đại lục vị trí. Còn như vì sao nơi đây không có gì, như ta đoán không sai mà nói, có thể nó đã bị cường giả ra tay hủy diệt, cũng có thể những vị kia cường giả tranh đấu lan đến. Thanh Lôi Thánh Vương có chút cung kính đối với lại Lâm An Nam trả lời nói. Đối với một tên hóa thần cảnh giới, phàm thể Thánh Vương trung kỳ viên mãn như hắn là không cần phải khách khí đến như vậy, thế nhưng tôn này hóa thần cảnh giới lại có hậu trường quá cường đại, Đan Thiên Thánh Cung đệ nhất thánh tử Lưu Hạo Nguyên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa vị này đệ nhất thánh vương của thánh vực đối với cô gái này rất là tốt, tương lai của Lâm An Nam là không thể nào hạn lượng được. Nói không chắc mà nói, người con gái này tại thánh vực sau này là dưới một người mà trên muôn người cũng không quá. Hắn tuy là thánh vương cường giả, nhưng chỉ là phàm thể thánh vương, Đan Thiên Thánh Cung một vị thánh vương cường giả nào muốn sát hắn, cũng là dễ dàng như sát gà, cho nên đối với lại những người như thế này, hắn vẫn là khách khí cùng cung kính thì hay hơn. Như có thể giúp đỡ được, Thanh Lôi hắn sẽ tận lực trợ giúp, như vị cô nương này có thiện cảm tốt đối với mình, như thế con đường tu luyện sau này của hắn có thể nói là rộng thênh thang. Thanh Lôi Thánh Vương trong đầu âm thầm suy diễn, nhìn cái thần sắc của vị Lâm An Nam này, cùng với biểu hiện thời gian qua của nàng ta, không khó cho hắn suy đoán, có thể Lâm An Nam là xuất thân tại thần lục nơi đây, do cơ duyên xảo hợp bái nhập vào Đan Thiên Thánh Cung môn hạ, lần này Lâm An Nam này hồi lại thần lục. Không ngoài khả năng là thăm người thân, cùng đưa bọn họ đến Đan Thiên Thánh Cung hưởng phúc mà thôi. Chỉ là đáng tiếc, cái mong muốn này của Lâm An Nam xem ra không thể nào thành sự thật, thần lục này đã biến mất, ngay cả mấy vạn viên tinh cầu xung quanh cũng không còn, có thể nói người thân của vị Lâm An Nam này rất khó có thể sống sót. Dựa theo hắn quan sát đến nói, hủy đi thần lục cùng thần lục tinh vực, rất lớn khả năng là một tôn thánh vương cấp cường giả, những cái pháp tắc hơi thở còn sót lại, liền cho hắn biết điều đó. Những chuyện này cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì, thánh vương cường giả làm việc tùy tâm, xuống hạ giới tinh vực như thấy nơi nào không hợp nhãn, liền ra tay hủy diệt, chuyện này là đã xảy ra như cơm bữa. Triều tịch thánh cung hắn quản lý bên dưới hơn 10 vạn cái tinh vực đại loại như dạng này thần lục tinh vực, hàng năm bị hủy diệt cũng có không ít, lần này chỉ đáng tiếc cái này thần lục đại lục không may. Còn một điều đáng tiếc nữa chính là Thanh Lôi hắn không có năng lực dự phán, như biết bên dưới kình cai quản có một người như Lâm An Nam thế này. Như thế nào hắn cũng phải chăm sóc tốt cho nàng ta, chí ít cũng là kết một cái thiện duyên. Có chút đáng tiếc hắn không phải là Thiên Cơ Thánh Hoàng, không có năng lực biết trước tương lai. Phốc, Vũ Đồng, Vũ Phi, nghe được chính miệng của Thanh Lôi Thánh Vương chắc chắn không có nhầm sau. Lâm An Nam là phun ra một ngụm máu tươi, tê tâm liệt phế kêu lên. Nàng không quản ngại gian khổ, rời bỏ thánh vực trên kia đi đến nơi đây, mục đích cũng chỉ là muốn cùng với lại hai đứa con của mình đoàn tụ mà thôi. Hiện tại thần lục đại lục cùng thần lục tinh vực đã bị người ta diệt mất, hai đứa bé của nàng một chút tu vi cũng không có, không cần nghĩ nhiều nàng cũng là biết bọn họ sẽ có cái kết quả gì. An Nam, ngươi là hãy trấn tĩnh lại một chút. Nhìn thấy Lâm An Nam lung lay sắp đổ, Lưu Hạo Nguyên đi đến đỡ nàng dậy, rất là đau lòng quan tâm nói. Mới đến thần lục tinh vực nơi đây, nhìn xung quanh quang cảnh, trong lòng của Lưu Hạo Nguyên là rất hài lòng về Trần Thiên Sinh làm việc gọn gàng. Nhưng Lâm An Nam đau lòng thành ra như thế, vui mừng trong lòng hắn đã là bay biến mất tung. Như biết Lâm An Nam sẽ rơi vào tuyệt vọng như thế này, hắn là sẽ không để cho Trần Thiên Sinh diệt đi thân nhân của Lâm An Nam. Để chiếm được trái tim của Lâm An Nam, còn có nhiều cách có thể sử dụng, không nhất thiết phải dùng đến biện pháp tuyệt tình như thế, hiện tại trong lòng của hắn là có chút hối hận quyết định kia của mình rồi. Là ai đã hại Đồng Nhi cùng Phi Nhi? Là ai đã hại Đồng Nhi cùng Phi Nhi? Lâm An Nam như người không hồn một dạng. Môi liên tục là lẩm bẩm câu nói kia. Thánh tử điện hạ, ngươi, ý nghĩ trong đầu quay cuồng một hồi lâu, Lâm An Nam liền lấy lại một chút bình tĩnh, tránh xa Lưu Hạo Nguyên, ánh mắt có một chút ngờ vực hỏi. Lâm An Nam đã suy nghĩ rõ ràng, có thể diệt đi thần lục cùng thần lục tinh vực không còn một mống trong thời gian ngắn như thế, trừ Thánh Vương Cường Giả trở lên ra, hóa thần là không có khả năng làm được như thế. Thánh Vương Cường Giả, Đan Thiên Thánh Cung không thiếu nhất chính là những cường giả loại này, cùng với lại nàng nhiều lần cự tuyệt Lưu Hạo Nguyên. Không loại trừ khả năng chính hắn sai người đi diệt thần lục, luôn tiện đem hai đứa nhỏ của nàng diệt luôn, cái này không phải là không có khả năng. An Nam, nàng đang nói chuyện gì vậy, từ ngay cả thần lục vị trí tại nơi nào còn không có biết, như thế nào sai người làm những chuyện này. Lưu Hạo Nguyên trong lòng rung động mãnh liệt, nhưng bên ngoài, hắn đương nhiên là sẽ không nhận những việc này là do hắn sai người làm ra, ngược lại mày kiếm hơi nhíu, lên tiếng trách cứ Lâm An Nam. Không được, sau khi hồi Thánh Cung, tuyệt đối không để cho Trần Thiên Sinh tên kia sống sót mới được. Lưu Hạo Nguyên trong lòng là âm thầm tính toán lấy, thế gian này không có bức tường nào mà không lọt gió, cái này hắn là hiểu rõ nhất, Trần Thiên Sinh tuy làm việc thiên y vô phùng, nhưng mà hắn không có nắm chắc tên kia có để lại dấu vết gì hay không. Sau này như Lâm An Nam điều tra được một chút manh mối nào đó, như vậy bao nhiêu công sức của hắn là đổ sông đổ bể, hắn cùng Lâm An Nam rất có thể sẽ trở mặt thành thù, kia là hắn không bao giờ muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, cho nên Trần Thiên Sinh tên kia chỉ có thể chết mọi người mới có thể an giấc. Đáng thương cho Trần Thiên Sinh, hắn vì Lưu Hạo Nguyên cùng Đan Thiên Thánh Cung hết lòng trung thành, bất kỳ việc gì mà Lưu Hạo Nguyên giao hắn cũng là hoàn thành trên mức xuất sắc, nhưng đến nước cuối cùng, Lưu Hạo Nguyên vẫn là muốn sát hắn. Không biết như biết được chuyện này, Trần Thiên Sinh trong lòng sẽ có suy nghĩ gì? Ngài nói cũng không có sai. Lâm An Nam suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu nói. Trước đây khi cùng với lại Lưu Hạo Nguyên trò chuyện, nàng chỉ nói với hắn là nàng đã có một đôi song sinh hài tử, còn bọn nó hiện tại ở nơi nào, trước giờ nàng chưa bao giờ hé lộ qua cho bất kỳ một ai tại Đan Thiên Thánh Cung biết, bao gồm cả vị Lưu Hạo Nguyên này. Không có tin tức cụ thể. Cho dù là thánh đế cấp cường giả muốn tại hàng ngàn tỷ cái tinh vực tìm ra thần lục vị trí, đây là chuyện không thể nào. An Nam, chúng ta hồi lại Đan Thiên Thánh Cung đi, ta hứa với nàng, nhất định sẽ tìm ra hung thủ hủy đi thần lục, trả thù cho nàng. Nghe Lâm An Nam nói như thế, Lưu Hạo Nguyên trong lòng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền là đưa ra chủ ý đến. Đan Thiên Thánh Cung muốn điều tra một tên thánh vương diệt đi một cái tinh vực, với thực lực của Đan Thiên Thánh Cung, chuyện này là không có cái gì khó. Như để Lâm An Nam một mình mò mẫm mà nói, không biết sẽ đến ngày tháng năm nào. Với lại Lâm An Nam có tìm được hung thủ, với cái thực lực của nàng, như thế nào có thể chống lại Thánh Vương cường giả. Cho nên đề nghị của hắn là tốt nhất hiện nay rồi, hắn tin Lâm An Nam sẽ nghe theo lời nói của hắn. Sau khi trở về, diệt đi Trần Thiên Sinh sau, liền tìm một con ma thế tội, nói tên kia là hung thủ diệt đi thần lục. Tại Thánh vực trên kia, Thánh Vương tán tu cũng là không có ít đâu, bắt một tên đến cho Lâm An Nam sát là được rồi. Lưu Hạo Nguyên càng nghĩ, càng thấy có lý, hắn thấy được trí tuệ của mình càng ngày càng cao siêu. Phương pháp như vậy vẫn có thể nghĩ ra được đến. Chương 936, nơi đây lộn xộn. Thánh tử điện hạ, An Nam sẽ không hồi Thánh Cung với ngài. Ta sẽ tự mình tìm ra hung thủ để mà báo mối thù này, tại đây An Nam xin cáo từ trước. Móc lửng, không như sự kỳ vọng của Lưu Hạo Nguyên, lần này Lâm An Nam là không có theo hắn hồi Đan Thiên Thánh Cung. Lời hứa hẹn của Lưu Hạo Nguyên có vẻ rất là tốt. Nhưng trong lòng của nàng vẫn còn khúc mắc chưa có giải khai, cho nên chỉ đành phụ cái hảo ý của Lưu Hạo Nguyên. Khúc mắc của nàng đây là gì? Đương nhiên nàng vẫn còn chưa bỏ qua hoài nghi đối với lại Lưu Hạo Nguyên có phải là hắc thủ phía sau màn diệt đi thần lục tinh vực, cũng như là đem hai tiểu thiên thần Diệp Vũ Đồng, Diệp Vũ Phi của nàng cùng diệt đi. Như theo Lưu Hạo Nguyên đi về, với thế lực của Đan Thiên Thánh Cung, như trợ giúp nàng mà nói, tìm ra hung thủ là không mấy khó khăn, có điều người mà Lưu Hạo Nguyên tìm ra có phải là chân chính hung thủ hay không? Hay là một con ma thế tội, như vậy thì rất là khó nói, tu luyện giới âm hiểm xảo trá không phải Lâm An Nam nàng chưa từng nhìn thấy qua. Con đường tự tìm hung thủ của nàng tuy có vẻ đầy chông gai, nhưng đây là biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ đến, cũng nhân cơ hội này, rời xa Lưu Hạo Nguyên, đây là một công đôi việc. Như sau này nàng điều tra ra được hung thủ sát hại hai đứa nhỏ của nàng có liên quan đến Đan Thiên Thánh Cung, cho dù có phải bỏ ra đại giới lớn đến như thế nào đi chăng nữa, nàng thề sẽ đem Đan Thiên Thánh Cung hủy diệt không còn. Không được, bên ngoài quá mức nguy hiểm, ta là không có đồng ý để cho nàng một mình phiêu bạt. Lưu Hạo Nguyên lắc đầu, rất là kiên quyết nói. Nói đùa, hắn làm ra bao nhiêu chuyện đến như vậy, mục đích chính yếu là muốn Lâm An Nam ở tại bên cạnh của mình. Bây giờ tất cả công đoạn đã hoàn tất, đã đến lúc thu hoạch quả ngọt, hắn làm sao có thể để Lâm An Nam rời xa mình cho được. Hơn nữa, Lâm An Nam như rời xa vòng tay của Lưu Hạo Nguyên hắn, tại cái này đầy rẫy nguy hiểm tu luyện giới bên trong, rất là không an toàn. Một khi gặp phải cường giả nào đến, giống như tại lúc Lâm An Nam bị tự nhiên truyền tống trận đưa đến thánh nhân giới gặp phải con yêu thánh kia, như vậy Lâm An Nam sẽ hết sức nguy hiểm. Lần này không có may mắn như lần trước kia, là có Lưu Hạo Nguyên hắn ra tay cứu giúp, như gặp phải một cường giả thánh vương trở lên, không ai có thể cứu được Lâm An Nam. Chuyện liên quan đến an nguy của người mà hắn thương nhất, dù thế nào hắn cũng sẽ không nhân nhượng được. Ầm ầm, thánh tử điện hạ, An Nam bổn ý đã quyết, như ngài không cho An Nam rời đi. Ta chỉ còn cách tự vẫn trước mặt ngài. Lâm An Nam nghịch chuyển nguyên lực bên trong cơ thể, thần sắc vô cùng kiên quyết, như Lưu Hạo Nguyên muốn ngăn cản nàng, nàng cũng chỉ có thể chết trước mặt của hắn mà thôi. Đây là chuyện không thể nào khác, với Lâm An Nam nàng mà nói, không có vì chuyện điều tra hung thủ diệt đi hài tử của nàng, nàng cũng nhất định phải rời xa Lưu Hạo Nguyên. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi, đây cũng xem như là một cơ hội khó kiếm được. Ông, An Nam, nàng có cần phải đi đến con đường này hay không? Hồi lại thánh cung với ta, không phải là được rồi hay sao? Lưu Hạo Nguyên phất tay lên một cái, nguyên lực cuồng bạo bên trong cơ thể của Lâm An Nam liền là biến mất vô ảnh vô tung, theo sau, hắn có chút bất đắc dĩ nói. Hắn hiểu Lâm An Nam vì sao rời xa hắn, đây chẳng qua là trong lòng của nàng vẫn còn hoài nghi những chuyện nơi đây là do hắn làm ra mà thôi. Bổn ý của hắn đem tất cả những người liên quan đến Lâm An Nam diệt đi, sau này nàng sẽ vô ưu vô lo an bình sống tại bên cạnh hắn, như hắn biết việc làm của hắn tạo ra tình cảnh trái ngược, Lâm An Nam cũng rời hắn mà đi, như thế nào hắn cũng không để cho Trần Thiên Sinh hủy diệt thần lục, đây rõ ràng là một cái hạ sách mà. Thánh tử điện hạ, tâm ý của ngài An Nam xin khắc ghi tại trong lòng, nhưng chuyện này An Nam sẽ không thay đổi quyết định. Lâm An Nam lắc đầu, nhẹ nhàng lên tiếng nói, được rồi, như nàng đã muốn làm như thế, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng mà một khi có khó khăn, phải là liên hệ với ta nhanh chóng. Lưu Hạo Nguyên đưa đến cho Lâm An Nam một chiếc nhẫn chữ vật, khá là bất đắc dĩ nói. Bên trong nhẫn chữ vật kia, là rất nhiều bảo vật hộ mệnh mà những cái kia lão tổ tông của Đan Thiên Thánh Cung đưa cho hắn làm vật phòng thân. Có những thứ này, Lâm An Nam có gặp phải những tôn thánh hoàng cường giả, cũng là có thể bảo mệnh vô ưu. Hoặc giả gặp những tôn phàm thể thánh đế, cũng có thể chống lại một hai. Đây là những bảo vật vô cùng quý giá, ngay cả thánh hoàng cường giả, cũng là vô cùng khát cầu. Nếu như những vị lão tổ tông kia của Đan Thiên Thánh Cung biết hắn đem những thứ này ra ngoài tặng cho người, hắn đây dù thế nào cũng không thể tránh khỏi phải bị phạt một phen, nhưng những cái này hắn là không có quan tâm, chỉ cần Lâm An Nam có thể hình an là được rồi. Thật ra vẫn còn một phương án nữa, làm cho Lâm An Nam không có rời xa hắn nửa bước, kia là đưa Lâm An Nam vào thế giới của mình, nơi đó hắn chính là chúa tể, có thể làm mọi chuyện mà hắn muốn, Lâm An Nam muốn tự sát là điều không thể nào. Nhưng hắn là hiểu tính cách của Lâm An Nam, làm như vậy, hắn chỉ đạt được một Lâm An Nam như khôi lỗi một dạng, chỉ có thể chiếm được thân thể của nàng, mãi mãi sẽ không có chiếm được trái tim của nàng, đây cũng là điều hắn không muốn. Như muốn chiếm lấy thân thể của Lâm An Nam, hắn đã làm từ lâu rồi. Thứ mà hắn cần là một Lâm An Nam vui vẻ hoạt bát ở tại bên cạnh của mình, mà không phải là một cái xác không hồn. Không còn cách nào khác, hắn cũng chỉ để cho nàng đi, một khi nàng cảm thấy không điều tra được cái gì, cùng với những khó khăn của tu luyện giới, nàng sẽ hồi trở lại bên cạnh của hắn. Đây chính là điều mà hắn mong muốn nhìn thấy nhất. Thánh tử điện hạ, An Nam đa tạ ngài. Do dự một chút, Lâm An Nam vẫn là đem chiếc nhẫn chữ vật kia của Lưu Hạo Nguyên thu hồi, sau đó liền là phá không rời khỏi thần lục đại lục nơi này. Nàng là biết đến, đây là lục đã rất là nhượng bộ nàng rồi, nhưng nàng không nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật này, Lưu Hạo Nguyên nói như thế nào cũng sẽ không để cho nàng rời đi. Lâm An Nam liền suy tính, trước mắt nên là nhận cái này nhẫn chữ vật, còn sử dụng nó hay không, là do nàng đến quyết định, không phải hay sao? Thanh Lôi Thánh Vương, ta mặc kệ ngươi biết được cái gì hay không, nhưng những chuyện này, ngươi nên là chôn sâu tại đáy lòng. Ngươi hiểu chứ, chờ cho Lâm An Nam rời đi thời gian khá lâu, Lưu Hạo Nguyên nhìn đang phong bế mọi giác quan Thanh Lôi Thánh Vương, khẽ phất tay cho hắn khôi phục như xưa, lành lạnh lên tiếng cảnh cáo nói. Thanh Lôi Thánh Vương này, thực lực không cao, nhưng lại rất là thức thời vụ, chuyện gì có thể nghe, chuyện gì không thể nghe, tên này liền là làm rất tốt. Hắn cùng Lâm An Nam nói những chuyện kia, tên này khá là biết điều tự phong bế giác quan của mình lại, không nghe không thấy những gì mà hắn cùng Lâm An Nam nói, một tên thức thời vụ như thế, hắn cũng không cần đem y cấp diệt sát. Hồi Thánh Tử Điện Hạ, những chuyện xảy ra tại nơi đây, một ít tin tức Thanh Lôi cũng không biết. Thanh Lôi Thánh Vương dùng mình một cái, cung kính lên tiếng đáp. Hắn trong lòng thầm nghĩ lần này mình là làm đúng rồi, với những tôn đại thần như Lưu Hạo Nguyên, một ngón tay cũng có thể nghiền hắn thành tro, như đi sâu vào tìm hiểu những chuyện của y, Thanh Lôi hắn e là không thể nào nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Tuy là hắn không nghe không thấy, nhưng từ thái độ của vị này Đan Thiên Thánh Tử, không khó cho hắn đoán ra việc hủy đi thần lục hết 8-9 phần chính là do người trước mắt này làm ra. Biết quy biết, hắn thầm dặn lòng là nên quên cái suy nghĩ ấy trong lòng đi, khi cần thiết có thể dùng đến khứ tâm thuật tự hủy đi một đoạn ký ức liên quan đến vị này Lưu Hạo Nguyên, như không mà nói, một khi vô tình nói ra cái gì, không chỉ là hắn ngay cả triều tịch thánh cung, e là sẽ rất nhanh chóng biến mất tại thánh vực. Nơi đây cũng thật là lộn xộn một chút, nhìn quanh thần lục tinh vực một cái, Lưu Hạo Nguyên bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Thánh tử điện hạ, nơi này thật sự rất lộn xộn, ta sẽ cho người dọn dẹp lại gọn gàng ngăn nắp. Thanh Lôi Thánh Vương hơi ngẩn người một chút, sau đó như nghĩ ra cái gì, liền là cung kính lên tiếng đáp. Cái gì là nơi đây lộn xộn, vừa mới bị Thánh Vương cường giả hủy diệt, không lộn xộn mới là lạ. Hắn Thanh Lôi lăn lộn tu luyện giới cả trăm ức năm, đương nhiên là sẽ không cho là Lưu Hạo Nguyên chỉ nói một câu vu vơ cho vui. Chương 937, Thiên Cơ Thánh Hoàng. Ý của Lưu Hạo Nguyên là đem những dấu vết tại thần lục tinh vực này xóa đi sạch sẽ, nhất là những gì có liên quan đến vị kia Thánh Vương cường giả đã hủy đi thần lục tinh vực này, không để cho bất kỳ người nào điều tra ra được dấu vết gì để lại, quan trọng vẫn là vị cô nương Lâm An Nam kia sau này không thể tìm ra nguyên nhân. Những cái này hắn đương nhiên hiểu, cũng là vui lòng làm đến, hơn nữa phải làm cho thật xinh đẹp mới được, cơ hội nịnh bợ Đan Thiên Thánh Cung Thánh Tử từ trên trời rơi xuống như thế, không phải ai cũng có được đâu. Ngươi rất là tốt, như có chuyện gì khó khăn, có thể đến Đan Thiên Thánh Cung tìm ta. Lưu Hạo Nguyên khá là hài lòng đối với lại Thanh Lôi Thánh Vương này nói. Lưu Hạo Nguyên hắn chỉ lộ ra một ý nhỏ mà thôi, tên này đã thông suốt những gì mà hắn muốn nói, là một nhân tài rất là khó kiếm a. Quả nhiên có thể đi đến Thánh Vương cái này cảnh giới, không một ai là hạng người ngu ngốc cả. Đa tạ Thánh Tử Điện Hạ, Thanh Lôi Thánh Vương bên ngoài rất là vui mừng nói. Bên ngoài thì là như vậy, nhưng là hắn cũng biết đến. Lưu Hạo Nguyên nói ra đến Đan Thiên Thánh Cung tìm hắn đa phần là khách sáo thành phần chiếm đa số, như không phải chuyện gì đặc biệt quan trọng, đi tìm Lưu Hạo Nguyên, kia là không phải cơ duyên mà là giấy thông hành đi xuống minh giới. Thanh Lôi hắn chỉ làm giúp cho Lưu Hạo Nguyên một chuyện rất nhỏ, hai bên quan hệ còn chưa đến mức độ như thế, muốn leo lên cái Đan Thiên Thánh Cung cây đại thụ lớn này, hắn phải là cố gắng nhiều hơn. Lần này may mắn hắn lọt được vào tầm mắt của Lưu Hạo Nguyên, kết quả này xem ra là hết sức không tồi rồi. Rất tốt, ngươi đi làm chuyện của mình đi. Lưu Hạo Nguyên chuyện chính là đã nói xong, cũng là ra lệnh trục khách. Một tên phàm thể thánh vương như Thanh Lôi tên này, còn chưa có lọt vào được pháp nhãn của hắn. Ầm ầm, móc lửng, cũng là nên hồi lại Đan Thiên Thánh Cung rồi. Đuổi đi Thanh Lôi Thánh Vương sau, đưa mắt nhìn phương hướng mà Lâm An Nam rời đi một chút, Lưu Hạo Nguyên là có chút quyết đoán khai mở không gian chi môn rời đi nơi này. Lưu Hạo Nguyên không phải là không muốn âm thầm đi theo Lâm An Nam, trợ giúp nàng mỗi khi nàng gặp phải nguy hiểm. Nhưng hắn là người thừa kế của Đan Thiên Thánh Cung, bên kia còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi sắp xếp đến. Hơn nữa với những thủ đoạn mà hắn lưu lại bên người Lâm An Nam, cho dù nàng ta có đi đến chân trời góc bể, hắn cũng có thể cảm ứng được. Ba ngày sau, thần lục tinh vực tại một nơi u ám không gian, ầm, rắc, móc lửng, một tiếng phá không vang lên, Lâm An Nam liền là xuất hiện tại nơi đây khu vực, nhìn thần sắc hiện tại của nàng, trông khá là bất đắc dĩ. Đã rời đi thần lục ba ngày rồi, như thế nào vẫn còn không có thoát được thần lục tinh vực xung quanh. Lâm An Nam có chút chán chường lên tiếng nói. Trước đây nàng nghe nói đến thần lục tinh vực rất là rộng lớn, như không có dùng truyền tống trận mà nói, hóa thần cường giả phá không rời đi mà nói, ít nhất cũng phải mất đến 1000 năm mới có thể rời khỏi thần lục tinh vực. Truyền thuyết kia trước đây nàng cũng là có chút bán tín bán nghi, nhưng mà giờ đây, lấy nàng đạo thể hóa thần cảnh giới, phá không suốt 3 ngày không ngừng nghỉ, vẫn là không có thấy được bờ bến đâu. Nàng là tin tưởng những cái kia lời đồn là sự thật rồi. Cứ với cái loại tốc độ này, không biết là đến bao giờ, nàng mới có thể rời đi thần lục tinh vực đây, giống như những tôn hóa thần cường giả khác, không có mấy trăm đến ngàn năm là đừng nghĩ. Như bây giờ nàng là thánh vương cường giả thì tốt quá, một cái không gian chi môn, liền có thể đưa mình rời khỏi cái này thần lục tinh vực. Chỉ là nàng trên miệng có chút tự giễu, tu vi bây giờ của nàng chỉ là hóa thần sơ kỳ, phía trước mắt còn có trung kỳ cùng hậu kỳ hai cái quan ải cần vượt qua. Tu luyện đến hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, có thể đột phá được thánh vương hay không, cũng là rất khó nói. Không gian chi môn với nàng hiện tại có chút quá mức xa xôi rồi. Đáng mừng hiện tại nàng là đã có thể tránh xa được Lưu Hạo Nguyên, đây là vui mừng lớn nhất rồi, những chuyện khác, từ từ mới tính đi. Vút, Thánh Tử Điện Hạ, thật sự xin lỗi, An Nam không muốn nhận thêm ý tốt nào của ngài nữa. Lấy ra nhẫn chữ vật mà trước khi rời đi Lưu Hạo Nguyên đã giao cho nàng, dùng nguyên lực đem nó ném vào vô tận hư không. Lâm An Nam không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ. Một khắc kia cáo từ Lưu Hạo Nguyên, nàng trong lòng là đã có cái bổn ý, từ bây giờ không có trở lại Đan Thiên Thánh Cung, cũng Everest như là không muốn nhận bất kỳ ân nghĩa nào từ Lưu Hạo Nguyên nữa. Cái kia nhẫn chữ vật bên trong có chứa những bảo vật hộ mệnh mà Lưu Hạo Nguyên đưa cho, nàng đương nhiên là phải đem nó bỏ đi càng sớm càng tốt rồi. Nha, nha, nha, thượng phẩm thánh khí hộ thân bảo giáp, cửu giai công kích ngọc phù, thánh khí cấp bậc bảo kiếm. Tiểu cô nương, những món này bảo vật, như cô không muốn, có thể tặng cho ta, bỏ đi hết sức là phung phí, không chừng sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Móc lửng, Lâm An Nam vứt bỏ đi cái kia nhẫn chữ vật không bao lâu, trước mắt của nàng bỗng nhiên xuất hiện một cái Lôi Thôi đạo nhân, trước người có một cái bát quái đồ án, cầm trên tay một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia nàng là hết sức quen thuộc, đây chính là chiếc nhẫn chữ vật mà Lưu Hạo Nguyên tặng cho nàng không bao lâu, nàng vừa mới bỏ đi, không nghĩ đến nó lại rơi vào trong tay của tôn này đạo nhân. Không cần nghĩ cũng biết, cái này Lôi Thôi đạo nhân là xuất hiện tại đây thời gian cũng không ngắn, nói không chắc là chủ ý đi theo Lâm An Nam nàng cũng nên, nếu như không, sao lại có chuyện trùng hợp mình vừa quăng đi nhẫn chữ vật, theo sau cái này Lôi Thôi đạo nhân lại tóm nhanh đến như vậy được. Tiền bối, kia là chiếc nhẫn chữ vật của ta, chỉ là vừa rồi sơ ý cho nên có chút lỡ tay, xin ngài hãy trả lại nó cho ta. Lâm An Nam cảm nhận tôn này đạo nhân đối với mình dường như không có ác ý, hơn nữa người này còn có ý định vui đùa cùng nàng, lá gan của nàng cũng có chút lớn ra, liền là lên tiếng đòi lại cái kia nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật nàng có thể không cần, nhưng nó dù sao cũng là vật của Đan Thiên Thánh Cung, không thể rơi vào tay của người khác được, như được mà nói, vẫn là nên lấy lại, sau đó tìm một cái tinh không hỗn động ném nó vào bên trong. Lần này vì quá mức muốn thoát khỏi sự liên quan với lại Lưu Hạo Nguyên, nàng làm việc có chút không được vẹn toàn. Không được, cái này nhẫn chữ vật rõ ràng là cô không muốn quăng nó đi, là ta nhặt được, như thế bây giờ nó là của ta, không thể nào trả lại cho cô được. Lôi Thôi đạo nhân cầm trong tay chiếc nhẫn chữ vật rất là chặt, ôm nó vào trong lòng, lắc đầu liên tục, như là sợ Lâm An Nam cướp giật của hắn đi một dạng. Tiền bối, ngài là thế ngoại cao nhân, cần gì phải cùng An Nam so đo chứ? Lâm An Nam mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đây là một tôn vô cùng lợi hại cường giả so với lại Lưu Hạo Nguyên là chỉ có hơn không kém, đây là trực giác mách bảo cho nàng biết đến. Như thế cường giả, giống ngày thường gặp, nàng là phải hết sức cung kính hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng không hiểu như thế nào, gặp tôn này cường giả, nàng không những không có một tia sợ hãi, ngược lại còn một chút thân quen, cứ như nàng cùng hắn đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Chuyện này hết sức là khó hiểu. Nàng biết mình chỉ xuất thân tại một cái hạ giới tinh vực thổ dân, từ nhỏ cường giả cấp bậc cao nhất có thể chứng kiến là thần chủ Hồ Kinh bệ hạ, linh thể hóa thần cấp cường giả. Còn tôn này khủng bố cường giả trước mắt, nàng là chưa bao giờ trông thấy qua, nhưng từ sâu trong linh hồn lại có một sự thân thiết, không biết đây là vì nguyên nhân gì. Đúng lúc này, ầm ầm, móc lửng, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Thiên Cơ Thánh Hoàng. Ngài không tại Thiên Cơ Thánh Cung hưởng phúc, đi đến trêu ghẹo người phụ nữ của ta, đây là có ý gì? Móc lửng, tại sau lưng của Lâm An Nam, dị biến liền phát sinh, Lưu Hạo Nguyên không biết dùng đến phương pháp gì, liền là hư không lâm lập, xuất hiện trước mắt Lâm An Nam, đem nàng che chắn lại, tiếp theo sau, hắn đối với lại cái tôn Lôi Thôi đạo nhân kia lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Chương 938, một con kiến hôi, Lưu Hạo Nguyên là không có an tâm để cho Lâm An Nam rời khỏi hắn một mình, cho dù trên người của Lâm An Nam có thần niệm ấn ký cũng là như vậy. Hắn không có tự mình đi theo bảo hộ Lâm An Nam, nhưng để cho an tâm, hắn là làm ra một đạo phân thân đi theo Lâm An Nam. Loại này phân thân có tên là phân thân ẩn ảnh pháp. Loại này thuật pháp là có thể đem phân thân của mình hòa vào cái bóng của đối phương, khác với lại bình thường phân thân ngọc phù, khi người gặp phải nguy hiểm đến tính mạng mới có thể hiện ra bảo hộ đối phương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phân thân ẩn ảnh pháp này có thể phụ thân bên người mình muốn bảo hộ, quan sát nhất cử nhất động của đối phương, làm ra bất kỳ chuyện gì mà mình muốn, không có giới hạn như một vật chết phân thân ngọc phù. Đây là một loại bí thuật bất truyền của Đan Thiên Thánh Cung, truyền thuyết nó được truyền xuống từ thần giới, vào thời kỳ của Độc Cô Bá Thần để lại. Có thể nói, môn này phân thân ẩn ảnh pháp là độc môn thuật pháp, chỉ có một nhà Đan Thiên Thánh Cung hắn biết, thánh vực là không có nhà thứ hai, vì không muốn mất đi liên lạc với lại Lâm An Nam, Lưu Hạo Nguyên hắn cũng đã làm đủ mọi công phu. Lưu Hạo Nguyên đi theo quan sát Lâm An Nam 3 ngày nay, Lâm An Nam đem nhẫn chữ vật mà hắn tặng bỏ đi, đây hoàn toàn là nằm trong sự suy tính của hắn, rất hợp với lại cá tính mạnh mẽ của Lâm An Nam. Lưu Hạo Nguyên cũng không có lo lắng đến nhẫn chữ vật kia lưu lạc bên ngoài, vì hắn luôn đi theo bên người Lâm An Nam, chỉ cần một cái ý niệm, cái kia nhẫn chữ vật sẽ hồi trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng Lưu Hạo Nguyên suy tính cẩn thận, vẫn là còn có sơ hở đến, khi hắn muốn ra tay đem nhẫn chữ vật cầm lại, dị biến lại phát sinh. Không có chờ hắn ra tay thu hồi lại nhẫn chữ vật, nó đã bị Thiên Cơ Thánh Hoàng này lấy mất, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể hiện thân, bởi vì hắn biết những bảo vật bên trong nhẫn chữ vật kia là quý giá đến như thế nào, như để thất lạc ra bên ngoài, Lưu Hạo Nguyên hắn rất khó mà ăn nói với lại Thánh Cung những vị kia lão tổ tông. Thiên Cơ Thánh Hoàng, ta không cần biết ngài xuống bên dưới hạ giới này có việc gì, chỉ cần ngài đem nhẫn chữ vật trả lại cho ta, chuyện này xem như bỏ qua, ngài thấy như thế nào? Lưu Hạo Nguyên tự tin mỉm cười nói. Thiên Cơ Thánh Hoàng, chủ nhân của một cái bát tinh thế lực thiên cơ thánh cung, trên thông thiên cơ dưới tường địa lý. Thánh vực không người nào không biết, không người nào không hiểu. Vì thiên cơ thánh cung có thể nhìn được đến thiên cơ, cho nên dù chỉ là bát tinh thế lực, bản thân thiên cơ thánh hoàng cũng chỉ là thánh hoàng cảnh, nhưng tại thánh nhân giới, ba cái cửu tinh thánh cung, không một tòa nào đi đánh chú ý lên nó cả, kể cả yêu tộc cùng ma tộc những cái kia cửu tinh thánh cung cũng là như vậy. Điều này cũng là không khó để lý giải, như không thể chế phục được thiên cơ thánh cung, một khi thiên cơ thánh cung tiến hành đáp trả, tiết lộ ra một ít bí mật, như thế những thế lực kia rất có thể sẽ biến mất khỏi thánh vực. Chuyện này không phải là chưa từng xảy ra, theo như hắn biết, đã có ít nhất 10 tòa bát tinh thế lực có thủ oán với lại thiên cơ thánh cung đã biến mất khỏi thánh vực. Có thể nói tại thánh vực thiên cơ thánh cung tồn tại như là một cái thế lực siêu nhiên, không có một thế lực nào muốn đắc tội với lại bọn họ. Nhưng cái này không có bao quát đan thiên thánh cung của Lưu Hạo Nguyên hắn tại bên trong, thiên cơ thánh cung tuy là có chút môn đạo, nhưng trong mắt bọn họ cao lắm cũng chỉ được xem như thuật sĩ bói toán giang hồ bình thường mà thôi, nhất là thiên cơ thánh cung không có thánh đế cấp bậc cường giả. Đan Thiên Thánh Cung chỉ cần phái một tôn thánh đế đến, có thể đem Thiên Cơ Thánh Cung diệt đi mấy lần. Chính vì như thế, hắn đối với lại Thiên Cơ Thánh Hoàng cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ cho lắm. Thế giới này, chung quy vẫn là thực lực phi tôn, nắm tay của ngươi mạnh, không cần quan tâm đến bất kỳ một chuyện gì khác, bao quát cả thiên đạo bên trong. Thiên Cơ Thánh Hoàng này như biết điều thì cũng thôi, còn như hắn khư khư cố chấp muốn chiếm lấy đồ vật của Đan Thiên Thánh Cung làm của riêng, như thế Thiên Cơ Thánh Cung cùng với lại Thiên Cơ Thánh Hoàng cũng không nhất thiết tồn tại nữa. Âm ầm, móc lửng, ân, không, thiên cơ thánh hoàng, ngươi muốn làm, móc lửng. Lưu Hạo Nguyên ánh mắt bỗng nhiên co rút lại, hắn nhìn thấy gì? Tên này thiên cơ thánh hoàng dám ra tay với hắn, không lẽ tên này không biết hậu quả khi làm như thế hay là sao? Chỉ là rất đáng tiếc, hắn không nhận được câu trả lời tiếp theo, nơi đây hắn chỉ là một cái đạo phân thân, bảo vật bên trong nhẫn chữ vật hiện tại đang ở trong tay của thiên cơ thánh hoàng. Cũng không tại trong tay của hắn, hắn là không có khả năng chống lại thiên cơ thánh hoàng đến. Ngươi sẽ hối hận, móc lửng. Trước khi tan biến, Lưu Hạo Nguyên nhìn kỹ thiên cơ thánh hoàng một cái, để lại một câu nói oán hận. Có thể làm thế nào được, truyền cái này thiên cơ thánh hoàng chính là thánh thể thánh hoàng cường giả, thủ đoạn thông thiên, ngay cả chân thân của hắn có đến nơi đây, cũng sẽ là bị mạt sát phần, huống chi là cái đạo này phân thân của hắn. Nhưng không phải là không có cách nào trừng trị cái này thiên cơ thánh hoàng. Những gì xảy ra tại nơi đây, Lưu Hạo Nguyên đã thông qua bí thuật truyền lại cho bản thể, có thể nói tin tức Thiên Cơ Thánh Hoàng hủy đi phân thân của hắn cùng chiếm đoạt tài nguyên của Đan Thiên Thánh Cung, tất cả đều là được bản thể biết đến. Thiên Cơ Thánh Hoàng to gan dám làm như thế, hắn cam đoan, không chỉ là Thiên Cơ Thánh Hoàng, mà ngay cả Thiên Cơ Thánh Cung cũng không cần thiết phải tồn tại trên thánh vực nữa. Ta cùng tiểu bằng hữu nói chuyện, khi nào đến phiên một con kiến hôi như ngươi xen vào. Phất tay diệt đi cái đạo phân thân của Lưu Hạo Nguyên. Thiên Cơ Thánh Hoàng phủi tay một cái, như làm một chuyện không đáng chú ý. Cứ như vừa rồi người mà hắn diệt đi, không phải là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất Thánh Vương cường giả, cũng như Đan Thiên Thánh Cung Thánh Tử, chỉ là đập chết đi một con kiến một dạng. Tiền bối, ngài hủy đi Thánh Tử Điện Hạ phân thân, chỉ sợ sau này ngài có phiền toái rất lớn a. Lâm An Nam quan sát tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, cũng biết người trước mắt mình đây là một tôn Thánh Hoàng cường giả, danh tiếng tại Thánh Vực còn rất là lớn, nàng tại Thánh Nhân Giới không bao lâu. Nhưng uy danh của Thiên Cơ Thánh Hoàng nàng cũng là có nghe nói đến. Thế nhưng Thiên Cơ Thánh Hoàng này có cường đại đến như thế nào, cũng chỉ là Thánh Hoàng cường giả, trong khi Đan Thiên Thánh Cung bên kia, nàng nghe nói Thánh Đế cường giả là không có thiếu. Như vì chuyện này, Đan Thiên Thánh Cung phái đến Thánh Đế cường giả diệt đi Thiên Cơ Thánh Cung, như vậy vị này mình mới quen cường giả có thể lâm vào nguy hiểm rồi. Tiểu cô nương, ta vừa mới giúp cô loại đi tai họa ngầm, cô không cảm ơn ta thì thôi, như thế nào còn trách cứ ta. Quan sát Lâm An Nam một chút, Thiên Cơ Thánh Hoàng bỗng nhiên nghiêm mặt, có chút bất mãn nói. Hay là ta diệt đi tình nhân của cô cảm thấy không vui. Thiên Cơ Thánh Hoàng lấy tay gãi lên đầu của mình một cái, càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Nhưng mà ta phải cảnh cáo cô trước, cái tên tình nhân cũ của cô, như biết cô quan tâm đến người khác, e là hắn sẽ không để yên cho cô đâu, không chừng thánh vực còn xảy ra đại nạn cũng không chừng. Móc lửng, tiền bối, cái gì là tình nhân cũ, tình nhân mới? Ngài không cần nói khó nghe như vậy có được hay không? Lâm An Nam ngọc diện hơi đỏ, lập tức trách mắng Thiên Cơ Thánh Hoàng. Tôn này cao nhân, rõ ràng là biết nàng không có cái ý đó, đây hoàn toàn là lo lắng cho hắn, không nghĩ đến, người này già mà còn không nên nết, lôi chuyện không đâu ra để trêu chọc nàng, thật sự rất là đáng giận a. Ngoài thì trách cứ Thiên Cơ Thánh Hoàng, nhưng bên trong nàng lại âm thầm cảm kích hắn. Nàng biết Thiên Cơ Thánh Hoàng đây nói loại trừ tai họa ngầm cho nàng đây là ý gì. Như không có Thiên Cơ Thánh Hoàng, nàng vẫn là còn không biết, Lưu Hạo Nguyên vẫn là như âm hồn bất tán đi theo nàng suốt thời gian qua. Như Thiên Cơ Thánh Hoàng không xuất hiện, mọi hành động việc làm của mình đều là đặt dưới sự giám sát của Lưu Hạo Nguyên. Chương 939, giao dịch, dù cho hàng vạn năm cũng đừng có hy vọng thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, cho nên lần này nói, Thiên Cơ Thánh Hoàng là giúp cho nàng một cái đại ân. Còn tình nhân cũ giận dữ trong lời nói của Thiên Cơ Thánh Hoàng, nàng cũng biết là hắn đang ám chỉ đến ai, đây là cái tên vô lương tâm kia mà thôi. Nhưng để nói y có thể làm cho thánh vực gặp đại nạn đến, nàng không có bao nhiêu tin tưởng. Thánh vực trên kia cường giả như mây, một tên hóa thần cảnh như y có thể lật lên được cái sóng gió gì. Chuyện này căn bản là không có thực tế. Ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Thiên Cơ Thánh Hoàng nhắc đến tình nhân cũ kia, Lâm An Nam ánh mắt đưa về xa xôi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Một phần là nhớ đến Diệp Tử Phàm, một phần cũng có hận Diệp Tử Phàm bên trong. Nếu như hắn xuất hiện tại thần lục sớm một chút, nàng cũng sẽ không bị Sở Thiên Vũ đuổi giết đến nỗi đi đến thánh vực trên kia. Nếu như hắn xuất hiện sớm một chút, hai đứa nhỏ của mình cũng không phải tan thành cho bụi cùng với thần lục. Chỉ là đáng tiếc, thế gian này không có nếu như hai từ. Giờ đây, nàng vẫn là nhìn về phía trước, cố gắng tu hành, chờ một ngày tu vi cao rồi, tìm cái kia tên đã hủy diệt đi thần lục tinh vực, trả cái này món nợ. Cùng với lại cũng nên đi tìm cái tên vô lương tâm Diệp Tử Phàm kia, hỏi hắn xem vì cái gì đã bao nhiêu năm qua, hắn không có trở lại thần lục tinh vực thăm nàng như đã hứa. Nếu tên kia có nỗi khổ tâm hoặc giả gặp biến cố gì bất đắc dĩ không thể đến được thì cũng thôi, nhưng nếu không phải mà nói, Lâm An Nam nàng sẽ cho tên vô lương tâm kia biết, phụ bạc Lâm An Nam nàng sẽ có cái gì hậu quả. Tiểu cô nương, chúng ta làm một cái giao dịch, như thế nào? Móc lửng, Thiên Cơ Thánh Hoàng lúc này, bỏ đi vài phần vui đùa trước đây, có phần khá nghiêm túc đối với lại đang trầm tư suy nghĩ Lâm An Nam hỏi. Tiền bối, không biết ngài muốn cùng An Nam làm cái gì giao dịch? Móc lửng, hắc hắc, cái này giao dịch a, đối với lại ngươi hoàn toàn là có lợi. Có thể cho ngươi trong một thời gian ngắn nhập Thánh Vương, thậm chí là Thánh Hoàng chi cảnh. Thiên Cơ Thánh Hoàng cười rất là quái dị, tràn đầy dụ hoặc lời nói đối với Lâm An Nam lên tiếng. Thánh Vương chi cảnh, Lâm An Nam trong lòng rung động cực mạnh, có chút không thể tin tưởng lắm, hỏi lại. Thánh Hoàng nàng không có mơ ước cao xa, vì bây giờ với nàng cái kia cảnh giới có chút không thực tế, nó là cách nàng xa xôi diệu vợi. Nhưng Thánh Vương cảnh giới lại khác, tại Thánh vực bên trên kia, tuy là không thiếu Thánh Vương, nhưng số lượng tuyệt đối không có nhiều. Trong số hàng ước vạn tu luyện giả, có thể có một người đột phá Thánh Vương, đã là may mắn lắm rồi, phần đông mọi người đều là dừng lại tại hóa thần cảnh giới này chết già, cao hơn một chút, có thể luyện hóa pháp tắc thánh liên thành ngụy thánh, có thể kéo dài thêm một ít thời gian, nhưng đây cũng không phải là biện pháp hay, chỉ khi đột phá được Thánh Vương, mới là đi đúng đường. Trước đây đối với nàng mà nói, có thể đột phá hóa thần như hiện tại, đã là tâm nguyện lớn nhất của kiếp này mình tu luyện rồi, ngụy thánh hay Thánh Vương nàng là không dám tưởng tượng đến. Nhưng tại sau khi thượng thánh vực, được chứng kiến những cường giả nơi đây, ánh mắt của nàng cũng là sinh ra biến hóa, nàng muốn thành tiểu Thánh Vương. Hơn nữa trải qua chuyện hủy diệt thần lục tinh vực lần này, liền càng củng cố cho cái ý niệm muốn thành thánh của nàng, chỉ có nhập thánh, nàng mới có thể tìm đến hung thủ trả thù, nếu như không, với hóa thần cảnh giới hiện tại, cho dù may mắn điều tra ra hung thủ, nàng có thể làm được cái gì? Có thể nói, không có khi nào nàng khát vọng muốn nhập Thánh Vương chi cảnh như hiện nay, chính vì vậy, khi Thiên Cơ Thánh Hoàng nói có thể giúp đỡ nàng trong thời gian ngắn thành tựu Thánh Vương chi cảnh, nàng mới trở nên kích động đến như vậy. Tiền bối, không biết ngài muốn An Nam phải làm gì cho ngài? Kích động qua đi, Lâm An Nam rất nhanh là lấy lại trấn tĩnh đến, lên tiếng hỏi lại. Lâm An Nam là biết đến, thế gian này chưa bao giờ có cơm trưa miễn phí, Thiên Cơ Thánh Hoàng này bỏ ra đại giới lớn để giúp nàng nhập thánh, như vậy cái giá mà nàng phải bỏ ra thiết nghĩ cũng không hề nhỏ một chút nào. Ân, chuyện này cũng không có khó khăn gì, chỉ là sau này như ta muốn ngươi làm cho ta một chuyện, ngươi phải vô điều kiện hoàn thành là được rồi. Thiên Cơ Thánh Hoàng nói ra một câu hết sức là nhẹ nhàng, như để ý kỹ, sẽ phát hiện trong đôi mắt của hắn, có một tia giảo hoạt bên trong. Làm cho ngài một chuyện. Lâm An Nam có chút ngẩn người, cái này Thiên Cơ Thánh Hoàng là Thánh Hoàng cường giả, còn cần đến một tiểu tiểu hóa thần như nàng trợ giúp hay là sao? Xin lỗi tiền bối, chuyện này ta không thể nào đáp ứng ngài. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Lâm An Nam cắn răng, lên tiếng từ chối đề nghị kia của Thiên Cơ Thánh Hoàng. Thành tựu Thánh Vương cường giả đối với Lâm An Nam rất là quan trọng, nhưng nàng cũng sẽ không có đánh đổi bằng mọi giá. Thiên Cơ Thánh Hoàng này nói rất hay, muốn nàng làm một chuyện, lại vô điều kiện hoàn thành. Cái chuyện mà một tôn thánh hoàng cảnh giao cho, nào có chuyện gì dễ dàng. Như sau này hắn bảo nàng làm việc trái lương tâm, tàn hại thương sinh thì như thế nào, nàng là không thể nào từ chối, cho nên chuyện này nàng không thể nào đáp ứng với lại Thiên Cơ Thánh Hoàng cho được. Đi bằng chính đôi chân của mình nhập thánh, cho dù là gian nan cùng thời gian có chút lâu một chút, nhưng nàng là không có lo lắng đến những phiền toái sau này gặp phải, không chừng tu vi còn có thể tiến nhanh hơn. Ngươi không đồng ý, Thiên Cơ Thánh Hoàng có chút không tin hỏi lại, tình cảnh hiện tại của Lâm An Nam, hắn không phải là không có biết, hơn nữa còn là biết rất tường tận là đằng khác. Có thể nói, Lâm An Nam hiện tại rất là cần đến tăng cao thực lực, cụ thể tại đây là nhập thánh vương chi cảnh, như thế nàng mới có thể tìm đến hung thủ trả thù, đề nghị vừa rồi của hắn là hết sức hấp dẫn, có thể để cho Lâm An Nam nhanh chóng nhập thánh, đổi lại chỉ làm một chuyện cho hắn mà thôi. Như hóa thần bình thường mà nói, có một tia cơ hội nhập thánh, đừng nói là một chuyện, cho dù là 100 chuyện, những tên kia là không có ngần ngại hứa với hắn. Lâm An Nam này có thể nói là một ngoại lệ, đáp án của cô ta làm hắn có chút bất ngờ. An Nam nha, ngươi có thể an tâm, ta không có bắt ngươi làm những chuyện thương thiên hại lý, cũng như làm chuyện vượt quá khả năng của mình, ngươi thấy như thế nào? Như nhớ đến cái gì, Thiên Cơ Thánh Hoàng liền vỗ nhẹ cái đầu của mình một cái, sau đó mỉm cười nói. Hắn sao có thể quên nhanh như vậy được, Lâm An Nam này nếu như là bình thường như những hóa thần kia, có cần hắn phải bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy hay không? Trước đây cũng không có cùng cô ta làm bằng hữu, một người nhân từ thiện lương như Lâm An Nam hiện tại, như để nàng ta làm chuyện trái với lương tâm, cái này còn khó hơn lên trời, Lâm An Nam trước đây thì còn may ra. Thiên Cơ Thánh Hoàng trong lòng âm thầm nghĩ, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể thay đổi chút xíu điều kiện của mình đưa ra mà thôi. Ngài là không bắt ta làm chuyện thương thiên hại lý, cũng như làm chuyện trái với lương tâm. Lâm An Nam có chút động dung, hỏi lại, cái này là đương nhiên, như ngươi không tin, ta có thể cùng thiên đạo thề đọc đến. Thiên Cơ Thánh Hoàng vuốt nhẹ chòm râu trắng của mình, mỉm cười rất là tươi, đối với lại Lâm An Nam cam đoan nói. Hắn là đã nhìn ra, Lâm An Nam hiện tại vô cùng khát vọng thực lực, chỉ cần điều kiện không phải quá khắc nghiệt, thế nào Lâm An Nam cũng sẽ đáp ứng. Cái này không có gì khó hiểu, Lâm An Nam hiện tại gánh trên vai thù oán vô cùng lớn, không có thực lực cường đại, như thế làm sao mà được. Được, Thiên Cơ Thánh Hoàng, An Nam hứa với ngài. Suy nghĩ một chút lợi hại sau, Lâm An Nam là rất quyết đoán đáp ứng điều kiện của Thiên Cơ Thánh Hoàng. Thiên Cơ Thánh Hoàng nói rất là đúng, nàng hiện tại vô cùng khát cầu thực lực, tuy nói đi từng bước có thể nhập thánh, nhưng con đường kia quá mức xa xôi, thời gian lại không biết bao nhiêu, như không có cách nào khác, nàng cũng không muốn đi con đường kia. Nói chuyện không bằng chứng, ngươi hãy đem tên của mình ký vào cái này đi. Thiên Cơ Thánh Hoàng rất là hài lòng với lại câu trả lời của Lâm An Nam.